chương 3081 thành bại đều diệt tuyệt. 3082. Chương 3081 thành bại đều diệt tuyệt. Tiên vực diệt, nguyên thế giới tiêu vong, hết thảy quy về cuồng loạn, còn dư lại chẳng qua là hư không vô tận. Bảy bước bất diệt, chẳng lẽ muốn tại đây vô tận trong hư không vĩnh viễn lang thang sao? Ha ha ha ha, ha ha ha ha, cuồng loạn cười to, ngày hôm nay nó đợi quá lâu rồi. Từ đời trước đến bây giờ, trải qua hai nguyên thế giới hủy diệt, nó cuối cùng thành công. Ngốc cười cái gì diệt tuyệt bay tới. Ta nhìn ngươi đã lâu rồi, cuồng loạn ra tay. Hướng về diệt tuyệt rút qua. Nó hiện tại chính là nguyên thế giới. Mỗi quá khứ một phần, nó liền cường đại một phần. Lúc trước nó còn cần diệt tuyệt kiềm chế Lăng Hàn. Hiện tại mục tiêu đạt thành còn cần diệt tuyệt sao? Thành công của nó không cần bất luận kẻ nào chia sẻ. Bành! Diệt tuyệt đương nhiên không có khả năng đảm nhiệm cuồng loạn oanh kích ra tay ngăn cản, nhưng lập tức liền bị chấn bay ra ngoài. 10 vạn dặm bên ngoài, nàng ổn định thân hình, lộ ra cười lạnh. Đúng là không có chút nào vẻ giận dữ, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ bảo trì bình thản một ít, ít nhất sẽ không như thế nhanh liền trở mặt. Việc đã đến nước này, Lăng Hàn ngược lại không vội. Nguyên thế giới đã đều bị cuồng loạn thôn phệ. Hiện tại cuồng loạn chính là nguyên thế giới. Nếu tiến vào thân thể của nó, một ít cắt quy tắc đều là nó định đoạt. Hắn muốn biết, diệt tuyệt đã làm nhiều như vậy chuyện không hợp lý tình đi giúp cuồng loạn, đổ đến cùng là cái gì? Cuồng loạn hơi nghi ngờ. Đừng xem nó to con, nhưng ban đầu nhưng là một người. Chỉ này đây thần hồn tiến nhập hiện tại bộ dạng này thân thể, lại hóa thân thành vị diện mà thôi. Sự thông minh của nó có thể nửa chút vấn đề cũng không có. Tự nhiên phát hiện diệt tuyệt hiện tại biểu hiện này quá không bình thường. Đầu tiên, diệt tuyệt tại sao phải giúp nó? Nó không vấn đề, cũng không quan tâm, muốn chẳng qua là kết quả. Thứ hai, hiện tại nó phản bội rồi. Vì cái gì diệt tuyệt nửa điểm vẻ mặt đều không có? Trong hồ lô của nàng lại là chôn thuốc gì? Này rõ ràng là kiếp trước của nó thân. Nhưng bây giờ cuồng loạn nhưng là dâng lên cảm giác xa lạ rất mãnh liệt. Chỉ cảm thấy cái này kiếp trước thân quá xa lạ. Trở mặt thì như thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Cuồng loạn dương động lên vô số lông tuyến, tàn mát ra sóng thần thức. Đây hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Diệt tuyệt nhàn nhạt nói, chấn định cực kỳ. Giả vờ. Cuồng loạn nghi hoặc. Có thể có được 7 bộ chiến lực. Lại có ai sẽ là người ngu muốn nói là nó miệng lưới dẻo quẹo đem đối phương lừa. Thế thì cũng được rồi. Có thể mấu chốt là, rõ ràng là diệt tuyệt chính mình dính sát đấy. Thế gian tuyệt đối không có dạng này đồ đần. Vấn đề là bây giờ nó có được cả lực lượng của nguyên thế giới, ai có thể cùng nó địch nổi? Hừ, không quản ngươi có cái gì mưu đồ, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều là hư vọng. Cuồng loạn ra tay, hướng về diệt tuyệt rút qua. Vẹn vẹn chỉ là đi qua một hồi như vậy, lực lượng của nó liền cường đại rồi ít nhất 3 thành. Diệt nguyên kích diệt tuyệt hừ nhẹ một tiếng, một ngón tay đưa ra, phiêu giật tuyệt mỹ. Ô ô ô n g. Một vệt ánh sáng không có tiến vào cuồng loạn trong cơ thể. Có thể diệt tuyệt cũng bị cuồng loạn một kích này đánh bay ra ngoài. Nếu như là bình thường 7 bước, một kích này đủ để đem giết thành từng mảnh vụn. Ha ha ha. Cái này là hậu thủ của ngươi sao? Cuồng loạn cười to. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Xoát, nó lại là một kích rút qua. Diệt tuyệt trốn, không có chọi cứng. Đời trước nguyên thế giới hủy diệt lúc, vô số linh hồn, ý chí xung hợp một chỗ. Trong đó, thậm chí còn có nguyên thế giới bản thân ý chí. Diệt Tuyệt nói ra, giống như tự cấp cuồng loạn phổ tập tri thức. Bất quá, Lăng Hàn, Lâm Lạc cái gì đám người xung viêm đều tại lắng nghe kỹ lưỡng. Diệt Tuyệt có thể sẽ vạch trần một cái thật lớn bí mật. Nguyên thế giới bản thân cũng có ý chí, nhưng cực kỳ yếu ớt. Trong đó chẳng qua là bao hàm nó thai nghén sinh mạng tin tức. Diệt Tuyệt nói, đương nhiên có sinh mạng tất nhiên cũng tương ứng lấy tử vong. Mà ta liền đã nhận được như vậy tin tức. Diệt Tuyệt chỉ chính mình, nhọn miệng cười. Tuyệt sắc khuyên thành. Đáng tiếc là đời trước nguyên thế giới là bị đánh băng diệt. Đại bộ phân tin tức đều là bị hủy đi. Ta chỉ nắm giữ trong đó một tiểu bộ phân. Nàng nhìn về phía Cuồng Tiếu tiếp tục nói, đúng dịp là ta được đến một đoạn này, vừa mới là tử vong mật mã. Cuồng loạn biến sắc, phản ảnh này tại nó lên thân thể khổng lồ, chính là bên ngoài thân màu sắc đang kịch liệt biến hóa. Mạnh như Diệt Tuyệt, Tuyệt sẽ không bẩn thỉu. Mặt khác Diệt Tuyệt lại nói, ngươi thực sự không nên hóa thân vị diện đấy. Ngươi tham khảo đời trước giáo huấn, thân hóa vị diện về sau, chính là nguyên thế giới băng diệt công kích như vậy cũng không cách nào giết chết ngươi. Nhưng mà nguyên thế giới vận chuyển đều có quy tắc, đã có sinh mệnh mật mã, lại có tử vong mật mã, nay đối tượng liền là vị diện. Cuồng loạn lông tuyến lại bắt đầu vũ động, cho thấy nó ba động tâm tình. Diệt Tuyệt nhìn về phía Lăng Hàn, nói ta nói rồi, một thời đại mới sắp đến rồi, vì sao ngươi không tin chứ? Lăng Hàn lạnh lùng. Diệt Tuyệt này làm như đem tất cả mọi người tính toán đi vào. Lúc trước dùng Vương Toàn Hà đến ám toán mình, lại sớm cho cuồng loạn đào hố. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta Diệt Tuyệt cười nhạt một tiếng, không vội, còn chưa tới đáp án vạch trần thời điểm. Nàng xem thấy cuồng loạn đây là nguyên thế giới cuối cùng một cái vị diện. Đối đãi nó tan vỡ, liền có thể mở tân thế giới đại môn. Để cho ta cùng đi ra này ao nước nhỏ. Đám người xung viêm đều là hưng phấn. Bọn hắn cũng là vì cái này mới cùng Diệt Tuyệt liên thủ. Ngoài ra, làm cuồng loạn thời điểm tử vong, bọn hắn cũng sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Có khả năng rào bước tiến lên 8 bước. Hồ, thuyết, bát, đạo cuồng loạn giống to. Sóng thần thức cuồn cuộn mà động. Chấn động 7 bước đều là thức hải sinh sóng. Nó huy động lông tuyến, hướng về Diệt Tuyệt đánh qua, trước hết là giết ngươi. Diệt Tuyệt trốn. Lực lượng của nàng mặc dù không có thể cùng cuồng loạn cùng so sánh, có thể đồng dạng cũng là cường đại nhất 7 bước một trong. Chí ít có thể dùng tránh thoát cuồng loạn 9 phần 10 công kích. Mà ngẫu nhiên công kích không cách nào né tránh, nàng cũng hoàn toàn có thể hóa giải. Cuồng loạn, thân ngươi hóa vị diện, vậy nhất định phải tuân thủ vị diện chuẩn tắc. Chính là ngươi bây giờ thôn phệ tất cả vị diện đều vô dụng. Vị diện chưa từng có bất diệt đạo lý. Cuồng loạn vẫn còn cường công, nhưng rất nhanh, thân thể của nó trở nên không ổn định. Có từng đạo quang trong người bắt đầu khởi động. Thật giống như bạo dũng mãnh tiến ra tựa như. Chẳng lẽ đúng như Diệt Tuyệt từng nói, cuồng loạn muốn bị hủy diệt. Đây thật là thật không thể tin a. Thôn phệ cả nguyên thế giới. Cuồng loạn lý nên đạt đến nhân sinh điên phong. Có thể hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc đó xuất hiện thịnh cực mà suy dấu hiệu. 1, 2, 3, 4. Diệt Tuyệt vẫn đang đếm lấy. Khi nàng đếm tới 59 thời điểm, cuồng loạn cuối cùng vô lực lại công. Trong cơ thể có vô tận ánh sáng chớp loạn. Màu vàng thân thể phát ra run rẩy dữ dội. Không, ta là thế gian nhân vật vĩ đại nhất. Ta thôn phệ toàn bộ thế giới. Ta sẽ lao ra mảnh thiên địa này, cuồng loạn hét lớn. Sóng thần thức xẹt qua hư không. Lâm Lạc mọi người đều là nhìn ở trong mắt, bọn hắn tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ Diệt Tuyệt muốn giặt trắng? Khí tức của cuồng loạn trở nên càng ngày càng không ổn định. Thân thể của nó tại bành trướng, giống như bị thổi quá nhiều khí, lúc nào cũng có thể bạo chết. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3082 tình thế vạn biến. 3083. Chương 3082 tình thế vạn biến. Kể cả Lăng Hàn ở bên trong, tất cả mọi người là hết sức kinh ngạc. Biến hóa như thế thật là làm cho người không tưởng tượng được. Cuồng loạn mới vừa đi đến nhân sinh điên phong, có thể thoáng cách liền té đáy cốc. Muốn chơi xong muốn cút. Diệt Tuyệt, ngươi rốt cuộc là người nào? Cuồng loạn dương động lên sóng thần thức. Nó cũng phát hiện tình huống của chính mình quá không đúng. Thân thể lúc nào cũng có thể tan rã. Nó đã dùng hết lực lượng đang duy trì thân thể trạng thái. Có thể cái loại này sụp đổ nhưng dường như thiên địa đại thế. Không dùng ý chí của nó vì chuyện gì. Diệt Tuyệt đem hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói, còn sống tất nhiên có chết. Phân phân hợp hợp, hợp hợp tới tấp. Ngươi cũng đã biết. Bất kỳ cái gì nhất phương thế giới đều có dung nạp lực lượng hạn mức cao nhất. Mà ngươi thôn phệ tất cả vị diện. Cường đại như vậy đã đạt đến không để cho tình trạng. Cho nên coi như là ta không ra tay, ngươi cũng khó thoát tan rã vận mệnh. Ta chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Cuồng loạn giận dữ, nếu không có Diệt Tuyệt dùng hết cái gọi là diệt nguyên chỉ, nó cần phải như thế à? Chỉ cấp cho nó thời gian nhất định. Nó có thể chấm dứt lực lượng mạnh oanh mở hư không. Nhảy ra cái mảnh này chỗ lõm đầy nước. Đương nhiên, hư không bên ngoài là cái gì? Là một phương càng thêm thế giới đặc sắc? Hay vẫn là lạnh như băng tính mịch tuyệt địa? Vậy nó cũng không biết. Có thể vô luận như thế nào, chỉ cần nhảy ra mảnh thiên địa này, này thiên địa thì không thể lại áp chế nó. Hết thầy đều muốn hủy tại nơi này kiếp trước thân thủ giảm. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Chư vị, còn không mau ra tay. Có thể chớ để cho nó sắp chết một kích. Tạo thành đại phá hư Diệt Tuyệt hướng về Lăng Hàn mọi người nói. Xác thực nhưng nói là đối với Lăng Hàn nói. Bằng không mà nói, cho dù là Lâm Lạc, đám người Xung Viêm, lúc này cũng hoàn toàn không thể đối với cuồng loạn tạo thành đả kích gì. Ngược lại, đối phương tùy ý một kích, bảy bước cũng phải đột tử đời trước Diệt Tuyệt. Cát vàng đã chết, đã chứng minh một điểm này. Nguyên thế giới chi uy không thể đỡ, bảy bước cũng không phải bất diệt. Cho nên chỉ có thể Lăng Hàn bên trên. Lăng Hàn nhíu mày. Đây hết thầy. Đều tại án lấy Diệt Tuyệt kịch bản lại đi. Lúc trước áp Lăng Hàn, để cho cuồng loạn thôn phệ tất cả vị diện. Nhưng bây giờ lại vũng hố cuồng loạn, để cho nó gặp phải hỏng mất cuộc diện. Nàng đến cùng muốn làm gì? Lăng Hàn bản năng không muốn ra tay, có thể cuồng loạn đã thành uy hiếp lớn nhất, nó nhất định phải làm đi. Hiện tại nó băng diệt lời nói, cái kia còn có thể xây dựng lại nguyên thế giới. Thế nhưng là, Diệt Tuyệt tuyệt sẽ không an hảo tâm, trong lúc này nhất định là có mưu đồ. Nàng nếu là thật sự được vì nguyên thế giới suy nghĩ, cái kia rất sớm trước kia có thể liên thủ với Lăng Hàn rồi. Dùng lúc ấy Lăng Hàn mạnh, hoàn toàn có thể trấn áp cuồng loạn. Đợi hắn đột phá bảy bước, giết cuồng loạn cũng không khó. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại tới mức độ này. Cho nên mục đích của Diệt Tuyệt tuyệt không phải tiêu diệt cuồng loạn đơn giản như vậy. Nàng một mực nói cái gì thời đại mới, muốn nhảy ra này ao nước nhỏ, phỏng đoán. Đánh tan cuồng loạn cũng là một cách trong số đó hoàn. Nhưng vấn đề là, vạn nhất Diệt Tuyệt biết Lăng Hàn sẽ nghĩ như vậy, cố ý đi ngược lại. Mục đích thực sự nhưng thì không muốn Lăng Hàn ra tay chứ. Lăng Hàn do dự, song phương nắm giữ tin tức không cân bằng, hắn chỉ có thể dựa vào đoán. Hắn nhìn xem Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt thì là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phong tình tuyệt mỹ. Tựa hồ hết thảy đều đang nắm giữ. Lăng Hàn lập tức quyết định được chủ ý, chiếu. U thân hình giết ra, một quyền liền hướng về cuồng loạn oanh kích. Rất đơn giản. Nếu như hắn oanh ra một kích này, Diệt Tuyệt không có ngăn cản lời nói. Vậy nói rõ đối với định muốn hắn đánh cuồng loạn. Vậy hắn liền hết lần này tới lần khác thu tay lại. Ngược lại, Diệt Tuyệt nếu là ra tay ngăn cản, nói rõ nàng lại là miệng đầy nói bậy. Đấm ra một quyền tật như lưu quang. Diệt Tuyệt không có ngăn cản, nhưng Lăng Hàn cũng không có thu tay lại. Làm quyền lực của Lăng Hàn sắp oanh đến lúc đó, chiếu. Diệt Tuyệt di chuyển, lói lên liền xuất hiện ở cuồng loạn bên người, hướng về Lăng Hàn vỗ tới một trường. Ba người cơ hồ là ở trên một đường thẳng tắp. Cuồng loạn ở vào chính giữa. Mà Diệt Tuyệt khoảng cách cuồng loạn thêm gần. Bởi vậy, nàng tuy rằng đi sau, nhưng hoàn toàn tới kịp. Bành, đối oanh bên trong, Diệt Tuyệt lập tức bị chấn bay ra ngoài, khuôn mặt một mảnh trắng bệch. Đối mặt Lăng Hàn hiện tại khủng bố như vậy lực lượng, dù là Diệt Tuyệt cũng là không thể liều mạng. Đón đỡ nhất định chịu thiệt. Ngoài ý liệu là Lăng Hàn lại không xuất thủ tiếp. Diệt Tuyệt đứng yên ở xa xa, phượng trong mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi rất biết giả, vừa rồi cố ý ra tay bày ra dốc sức liều mạng muốn ngăn cản hình dạng của ta. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Có thể ngươi nếu như bày một cách như vậy ván, khẳng định sẽ nghĩ đến. Ta sẽ dùng phương pháp như vậy để thăm dò. Cho nên ta đoán, ngươi lại bày một cái cuộc trong cuộc. Này hay là giả, dụng ý là che giấu mục đích thực sự của ngươi. Diệt Tuyệt cuối cùng sắc mặt xảy ra biến hóa. Hoa! Nàng nhổ ra một ngụm máu tươi. Oanh địa thoáng một phát. Máu tươi lập tức thiêu đốt. Hóa thành tro tàn. Nàng nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Thật lâu mới nói không nghĩ tới. Trong thời gian ngắn như vậy tình huống phức tạp dưới, ngươi còn có thể làm ra bình tĩnh như vậy phán đoán. Lăng Hàn lắc đầu, nói ta cũng chỉ là đánh cuộc một lần mà thôi. Diệt Tuyệt đột nhiên cất tiếng cười to được. Coi như là để cho ngươi thắng cuộc đối với ngươi tìm cách nhiều năm như vậy. Như thế nào ngươi có thể quấy rầy hay sao? Trong miệng nàng nói lẩm bẩm. Mãnh liệt khuôn mặt trở nên trắng bệch, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, tương tự đốt cháy thành tan. Nàng đối với cuồng loạn xa xa chỉ một cái, chiếu, một đạo hắc khí liền hướng về cuồng loạn đánh tới. Đây cũng không phải là vật gì tốt. Lăng Hàn lạnh rên một tiếng, một quyền hướng về hắc khí đánh tới. Lâm Lạc mọi người đều là biểu lộ cổ quái. Này tình thế biến hóa cũng quá nhanh. Ngay từ đầu là bọn hắn dốc sức liều mạng tưởng muốn công kích cuồng loạn. Mà Diệt Tuyệt thì là toàn lực ngăn cản. Hiện tại khen ngược. Tình huống là hoàn toàn đối với cái phản. Biến thành Diệt Tuyệt muốn công cuồng loạn. Lăng Hàn đang ngăn trở Diệt Tuyệt. Bảo hộ cuồng loạn. Đây cũng quá xả đản đi. Lăng Hàn một quyền đánh vào hắc khí bên trên. Chuyện dường gì phát sinh. Hắc khí nhưng là xuyên thấu qua thân thể của hắn. Dường như hắn căn bản không tồn tại tựa như. Chíu hắc khí không có tiến vào thân thể của cuồng loạn, lại chưa ra. Lăng Hàn quay đầu nhìn. Những mày. Hắc khí kia là vật gì? Đối với hắn không có hiệu quả. Nhưng đối với cuồng loạn nhưng có mạc đại phá hư tính. Sau khi ăn xong này đảo hắc khí về sau, trên thân cuồng loạn khí tức trở nên được bất ổn. Tựa hồ sau một khắc nó thì sẽ nổ. Đây là ta được từ đời trước nguyên thế giới ý chí một cái khác đoạn tử vong mật mã. Diệt Tuyệt nhàn nhạt nói. Chẳng qua là đánh ra một chỉ này đối với nàng cũng đã tạo thành rất lớn đảm nhiệm. Lập tức lại là một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Khí tức cả người cũng là rớt xuống một đoạn. Chỉ đối vì diện hữu hiệu, cho nên, ngươi ngăn cản không được. Lăng Hàn cười lạnh vốn lấy trạng thái của ngươi bây giờ. Lại có thể thi triển ra mấy chiêu hắn hướng về Diệt Tuyệt đánh tới. Không cho đối phương tiếp tục cơ hội xuất thủ. Diệt Tuyệt trốn. Nàng không cùng Lăng Hàn liều mạng. Mà là tìm cơ hội không ngừng mà đối với cuồng loạn gia chỉ. Hưu hưu hưu. Chỉ một cái tiếp theo chỉ một cái. Dù là để cho nàng đem cơ quan nội tạng đều là mở ra. Nàng cũng là kiên chi. Cầm chi. Không ngừng mà điểm chỉ xuống dưới. Cuồng loạn cuối cùng không chịu nổi. Thân thể to lớn như là sóng nước nhộn nhạo. Mãnh liệt. Một đạo vô cùng mắt sáng chỉ từ trong cơ thể của nó chớp động ra tới. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3083 cuồng loạn tự bạo. Cuồng loạn tự bạo. Một đạo hào ánh sáng lên. Chướng mắt vô cùng. Chính là Lăng Hàn cường giả như vậy đều là nhìn không được nhắm một con mắt lại. Miễn cho con mắt bị chọc mù. Nhưng ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, hắn ngay lập tức sẽ triển khai. Hắn hướng về Lâm Lạc mọi người bay đi, trực tiếp đem những người kia bắt hết, đưa dưới sự bảo hộ của mình. Oanh! Sau lưng! Lực lượng đáng sợ triều dâng tấn công tới. Có như sóng lớn vỗ bờ. Trực tiếp đưa hắn chấn bay ra ngoài. Lăng Hàn toàn lực chống đỡ. Vạn thiên vị diện chi lực xen lẫn thành mạng lưới đối kháng sau lưng đáng sợ kia sóng xung kích. Cuồng loạn tự bảo tạo thành hủy diệt trùng kích. Hiện tại, cả nguyên thế giới đều tụ ở cuồng loạn cả người. Nó này một tự bảo, tương đương với nguyên thế giới đại băng diệt. Hơn nữa, này hay là đem cả nguyên thế giới áp xúc đến một cái vị diện đi hình thành đại bảo tạc. Vậy dĩ nhiên là càng kinh khủng hơn. Không hồi hộp chút nào. Như vậy một kích chính là Lăng Hàn cũng vô pháp lực chống đỡ. Chỉ có thể thuận thế mà động. Bị cố lực lượng này đẩy bắn đi ra. Nếu liều mạng, dù là bất tử, phỏng đoán cũng sẽ để cho hắn trọng thương. Trong cơ thể vì diện ít nhất diệt thất thất bát bát. Âm ấm. Tư vô trong không gian chỉ còn lại có một mảnh nổ mạnh. Năng lượng trùng kích sóng trào lên. Chính là hư không phong bạo đều là bị triệt để mai một. Đây cũng không phải là bị đánh bay ra ngoài bao nhiêu khoảng cách vấn đề. Mà là Lăng Hàn dùng cao như vậy nhanh chóng bị cơn bão năng lượng thúc đẩy bao lâu chuyện tình. Trọn vẹn 1 tỷ năm. Ai có thể nghĩ tới. Cuồng loạn tự bảo. Hình thành đại bảo tạc đúng là rằng co 1 tỷ năm. Lúc này, cơn bão năng lượng mới chậm lại. Lăng Hàn đứng yên, hắn buông lỏng tay ra, buông Lâm Lạc mọi người. Trở về, Lăng Hàn nói ra. Bàn chân vừa nhấc, sau lưng mở ra một đôi cánh khổng lồ. Đây là bản chất lực lượng cùng vị diện chi lực cộng đồng hình thành. Chấn động. Tốc độ của hắn liền vô hạn nhanh hơn. Hướng về lúc trước cuồng loạn tự bảo điểm trung tâm bay đi. Lâm Lạc mọi người theo sát phía sau. 7 bước chiến lực có lẽ có khác nhau rất lớn. Nhưng tốc độ nhưng là không sai biệt lắm. Lăng Hàn liền là nhanh trên 1 điểm. Nhưng là không vượt ra ngoài quá nhiều. Lại là 1 ước năm sau, Lăng Hàn mọi người về tới chỗ cũ. Bị cuồng loạn như vậy một vụ nổ. Trong hư không liền cơn bão năng lượng đều là bình tức. Nhưng hư không quá lớn. Tin tưởng không lâu sau. Xa vô tận chỗ cơn bão năng lượng liền sẽ từ từ lan tràn tới. Khôi phục hết thầy. Có lẽ một số năm sau, nơi đây lại sẽ xuất hiện một cái mới nguyên thế giới. Phần cuối của sinh mệnh là tử vong, mà tử vong cũng không phải tới hạn. Mà chẳng qua là một khởi đầu mới. Tại cuồng loạn nguyên bản địa phương sở tại. hiện tại rõ ràng có một đảo mơ hồ cửa. Xuyên thấu qua cửa, giống như có thể chứng kiến hoàn toàn mơ hồ thiên địa. Nhưng cụ thể có cái gì? Nhưng là hoàn toàn được không rõ ràng lắm. Là cái này. Cái gọi là nhảy ra cái mảnh này ao nước nhỏ sao? Tại nơi này cửa đích phía trên, còn có một khối màu vàng hình cầu. Tại tích lưu lưu thi chuyển, thỉnh thoảng sẽ gặp thả ra một vệt ánh sáng. Diệu theo tinh vũ, chiếu u, u, diệt tuyệt. Đám người xung viêm cũng đã bay trở về. Chứng kiến cánh cửa kia cùng phía trên màu vàng hình cầu lúc, không khỏi lộ ra vẻ kích động. Đây chính là bọn họ một mực đồ mong muốn sao? Chiếu u, u, còn có một người từ một phương hướng khác bay tới. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc. Đây không phải một người, mà là một đầu bạch tuộc. Thể sinh trưởng ở khoảng 3 trượng. Rủ xuống rơi 8 cái xúc tu. Toàn thân màu vàng, cuồng loạn. Đây quả thật là chính là nhỏ hơn vô số lần cuồng loạn. Chẳng lẽ nó không chết? Diệt tuyệt, con bạch tuộc này nhìn chằm chằm vào diệt tuyệt. 8 đạo xúc tu dương di chuyển, tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Diệt tuyệt nhìn lướt qua. A song thoáng một phát nguyên lai. Ngươi còn ẩn giấu một tay. Đem thân thể thực hạt giấu ở thân thể khổng lồ bên trong. Hiện tại thân thể tuy rằng sụp đổ đã diệt. Thật là hạt diễn hóa. Hay vẫn là để cho ngươi bảo vệ một cách mạng. Hừ, nếm qua đời trước nguyên thế giới thiệt thòi về sau, ta sẽ không có dài chút lòng cuồng loạn lạnh lùng nói ra. Ngươi không chết cũng được. Tự tay đưa ngươi oanh diệt. Ta sẽ rất có cảm giác thành công đấy. Diệt tuyệt nói một tiếng. Mãnh liệt đưa tay chộp một cái. Mục tiêu trực chỉ cánh cổng ánh sáng phía trên màu vàng hình cầu. Nghĩ khá lắm, Lăng Hàn di chuyển thân hình trực tiếp đụng tới, đấm ra một quyền. Chuyện của tôi nè. Diệt tuyệt hao hết trắc trở, mục đích hẳn chính là vì khối cầu này đi. Không có khả năng để cho nàng thực hiện được. Xoát, cuồng loạn cũng di chuyển, cơ xúc tu giết tới đây. Bành, bành, bành. 3 đại cường giả triển khai kịch chiến. Cuồng loạn trước lực lượng tuyệt đối là mạnh nhất. Nhưng vì diện cấp thân thể bị bảo. Tuy rằng thực hạch bất diệt. Một lần nữa diễn hóa đã xuất thân thể. Có thể lực lượng cũng là bị não 100 vạn lần. Bây giờ nói đến nguyên thủy lực lượng, nó thậm chí so với diệt tuyệt còn muốn yếu. Có thể một phương diện khác, nó bây giờ không phải là vị trí. Điều này có ý vị gì? Nó có thể vận dụng thiên tôn ký hiệu rồi. Ô, ô, ô, n, g. Trên thân nó chỉ có một ký hiệu sáng lên. Nhưng là gia trì nó vô số lần lực lượng. Lông tuyến chém ra bên trong. Lại còn có nó dưới trạng thái toàn thịnh 1/10 chiến lực. Cùng một dạng với Lăng Hàn, nó cũng nắm giữ tất cả thiên tôn ký hiệu. Cái này có thể tưởng tượng. Nó sống bao lâu? Lại là cái tồn tại gì? Muốn đẩy diễn ra tất cả thiên tôn ký hiệu có cái gì khó? Nhưng mà, ở trong tình cảnh hay vẫn là Lăng Hàn chiếm được ưu thế. Lực lượng của hắn mạnh nhất. Đấm ra một quyền. Vô luận là cuồng loạn hay vẫn là diệt tuyệt. Đều không phải là của hắn một quyền địch. Bành bành, 2 đại cường giả bị hắn không ngừng mà đánh bay. Bây giờ Lăng Hàn lại không có người có thể chế nhất định tuyệt đối là thế gian đệ nhất cường giả. Chẳng lẽ diệt tuyệt mưu đồ lâu như vậy nhưng là trúc lam múc nước muốn như công giã tràng rồi hả? Diệt tuyệt hét dài một tiếng, hướng về màu vàng hình cầu phóng đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Lăng Hàn cười lạnh, một cách bước xa đuổi theo, sau đó quơ ra ngoài. Bành! Diệt tuyệt cư nhiên bị một quyền đánh cho tứ phân ngũ liệt. Lăng Hàn kinh ngạc. Một quyền này của hắn tuy rằng bá đạo, có thể hẳn còn không đến mức có uy lực như vậy. Cuối cùng đây chính là diệt tuyệt a. Quả nhiên! Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy Diệt Tuyệt cái kia chia năm xẻ bảy thân thể tiếp tục hướng về cánh cổng ánh sáng phóng đi. Sau đó dùng viên kia màu vàng hình cầu làm trung tâm. Bể tan tành thân thể lập tức ngưng hợp. Ha ha, thế giới chi bí là của ta, nàng cười to nói, đầu đầy tóc đen tung bay. Diệt Tuyệt Xung Viêm bọn hắn cũng là lớn gọi, tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là nói xong rồi. Này cũng có một phần của bọn hắn. Là bọn hắn có thể hay không rảo bước tiến lên 8 bước mấu chốt. Các ngươi cho rằng ta phát lối đi nhỏ thề liền nhất định sẽ tuân thủ? Diệt Tuyệt cười ha ha, tỏ ra vô cùng đắc ý. Một đám ngu xuẩn. Ta như thành tựu 8 bước liền nhảy ra cái thế giới này. Cái kia cái gọi là đạo thề há có thể ước thúc ta? Gia hỏa này thật đúng là âm hiểm, khắp nơi lừa người. Lăng Hàn lao đến đạo thề trói buộc không nổi ngươi, liền để cho ta đến đánh bại ngươi. Hắn ra quyền đối với Diệt Tuyệt cuồng oanh. Hai người đánh đến cùng một chỗ. Có thể Diệt Tuyệt thôn phệ màu vàng kia hình cầu về sau, lực lượng đúng là xuất hiện thẳng tắp thức tăng lên. Trong hư không, vô tận năng lượng cuồn cuộn mà đến, trào vào trong thân thể của Diệt Tuyệt. Ha ha ha, đối đãi ta thu nạp toàn bộ hư không lực lượng, ta liền có thể phá ra hư không chi môn kia, đi vào cái kia vùng trời mới đi. Diệt Tuyệt cười to, vô cùng đắc ý. Hết thảy giống như nàng dự liệu giống nhau. Phá bảo vệ chương tiết. Mời dùng sưu tác động cơ sở E-I-N-E tìm tòi chữ mấu chốt U tiểu thuyết. Các loại tiểu thuyết mặc ngươi quan sát. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3084 chia cắt. Chính văn chương 3084 chia cắt. Ồ! Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn phát hiện, tuy rằng tuyệt đại bộ phân năng lượng tràn vào Diệt Tuyệt trong cơ thể, có thể cũng không thiếu bị thân thể của hắn hấp thu. Loại thứ 6 bản chất lực lượng tại trong cơ thể của hắn lớn mạnh, làm đạo lực lượng này trở nên càng ngày càng mạnh lúc, hắn rút ra năng lượng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà trong cơ thể hắn rất nhiều vị diện giống như cũng bị kích hoạt lên. Tham lam hấp thu bản chất lực lượng, hướng về siêu cao đẳng cấp độ tiến quân. Sinh mệnh mật mã. Lăng Hàn giật mình. Cuồng loạn thôn phệ cả nguyên thế giới. Đương nhiên cũng sẽ ngưng tụ ra sinh mệnh mật mã này bao hàm nguyên thế giới hạch tâm bí mật. Khó trách mới vừa rồi cuồng loạn sẽ trở nên mạnh như thế. Có thể bởi vì bị Diệt Tuyệt âm. Thân thể hắn bảo tạc nổ tung. Liền sinh mệnh mật mã loại này hạch tâm cũng bộc hiện ra. Hiện tại, sinh mệnh mật mã bị Diệt Tuyệt đoạt được. Đây là hoàn chỉnh, tự nhiên lại để cho lực lượng của nàng tăng vọt. Vì sao mình không có gặp phải tình huống như vậy chứ? Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Hắn giật mình. Lúc trước hắn chẳng qua là 6 bước. Bị giới hạn cảnh giới. Cho nên tiến cảnh không vui này, cái gọi là không vui thì thật đã nhanh đến mức cực hạn. Mới 100 ước năm liền để cho hắn đem tất cả vị diện đẩy đi vào trên cao đẳng tình trạng. Hiện tại hắn bước vào 7 bước, mở ra trong cảnh giới hạn, rút ra bản chất lực lượng tốc độ đương nhiên lớn phát triển. Hơn nữa, theo hắn 7 bước tu vi trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng vững chắc, tốc độ này còn sẽ tăng lên. Cái khác, lúc trước có nguyên thế giới tồn tại, làm ra nào đó cân bằng cùng hạn chế tác dụng. Đây nhất định cũng áp chế tốc độ của Lăng Hàn. Bây giờ thì khác. Trong hư không không tiếp tục nguyên thế giới tồn tại. Cuồn cuộn chi lực tan hướng Lăng Hàn cùng Diệt Tuyệt dũng mãnh lao tới. Đó là của ta, cuồng loạn một tiếng gầm, giết tới đây. Lúc ấy nó cũng phải dòm một cái tia sinh mệnh mật mã. Nếu không lực lượng của nó cũng không khả năng mạnh mẽ như vậy. Làm cuồn cuộn năng lượng vọt tới, nó cũng được chia một ít. Màu vàng kia hình cầu không chỉ là mật mã đơn giản như vậy. tương tự còn có thể tạo được ngưng tụ bản chất lực lượng hiệu quả. Bằng không mà nói, coi như là nắm giữ sinh mệnh mật mã, cũng không khả năng hấp thu được nhanh như vậy. Lăng Hàn ba người một bên đại chiến, một bên cướp hấp thụ những năng lượng này. Xung Viêm bọn hắn cũng muốn kiếm một chén canh. Cũng đừng nói thực lực của bọn hắn quá yếu. Bị tùy tiện một quyền một chưởng liền đánh bay. Coi như là thực lực đầy đủ. Cũng không có nắm giữ sinh mệnh mật mã. Lại dựa vào cái gì hấp thu năng lượng như vậy. Bọn hắn chỉ có thể nhìn hí mà thôi. Có thể cái này quan hệ đến bọn hắn có thể hay không rào bước tiến lên 8 bước. Hiện tại to lớn cơ duyên xuất hiện ở trước mặt. Bọn hắn nhưng chỉ có thể nhìn. Để cho hắn đám mỗi một cách đều là con mắt đều muốn nứt ra. Được kêu là một cái gấp A. Lâm Lạc bọn hắn ngược lại là không có ý nghĩ như vậy. Đều là nhíu mày. Tam cường tranh chấp. Đến cùng ai mới có thể người cười cuối cùng. Nếu như không phải là lời của Lăng Hàn, một ít cắt đem hỏng bét được không thể lại hỏng bét. Oanh, tư không năng lượng cuồn cuộn mà tới. Tư không không có có ý thức. Chẳng qua là án chiếu lấy nào đó quy luật làm việc. Ở trên tư không xem ra. Một nguyên thế giới diệt vong. Vậy kế tiếp chính là trùng tạo một người. Bởi vậy, năng lượng vô tận điều tới, dùng tạo ra một cái tân thế giới, mà trong đó chính là màu vàng kia hình cầu, đây là nguyên thế giới mật mã. Cái này năng lượng quá cường đại, chính là Lăng Hàn, cuồng loạn, diệt tuyệt ba người chia cắt cũng là dư xài, thậm chí đều nhiều lắm, chèn ép bọn hắn sắp bạo liệt. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông. Diệt thế là một loại sức mạnh to lớn, có thể sáng thế đồng dạng cũng là như thế. Ba người không thể không ngừng tay lại. Đem hết toàn lực đi luyện hóa lực lượng kinh khủng kia. Nếu không, bọn hắn sẽ chịu không được. Thân thể nổ. Ba người đều là ngồi xuống, hấp thu cái kia vô tận năng lượng, hóa thành sức mạnh của bản thân. Tại trong cơ thể của Lăng Hàn, loại thứ 6 bản chất lực lượng rất nhanh thì đạt đến no bụng hợp trạng thái. Hắn bước vào 7 bước đỉnh phong. Tốc độ này thực sự mau thật không thể tin. Nhưng bây giờ tình huống này cũng quá đặc thù. Nguyên thế giới lại có bao nhiêu lần hủy diệt. Sáng tạo cơ hội. Đạt tới 7 bước đỉnh phong về sau. 6 loại bản chất đạt đến một loại cân đối hoàn mỹ. Một vận chuyển, tạo thành kinh khủng hấp thụ chi lực. Tại trong cơ thể của Lăng Hàn, tất cả vị diện đều là khỏe mạnh phát triển. Nếu như là hắn được màu vàng kia hình cầu mà nói. Nói không chừng chỉ cần có một cái hoặc là mấy cái vị diện đạt tới siêu cao đẳng. Tư không thì sẽ đình chỉ rót lực. Bởi vì trong cơ thể hắn vị diện số lượng quá nhiều. Thoáng tăng lên thoáng một phát. Có thể diễn hóa thành mới nguyên thế giới. Có thể hiện ở đây. Màu vàng hình cầu tại trong cơ thể của Diệt Tuyệt. Mà nàng vị diện số lượng có hạn. Tuy rằng đã nhận được sinh mệnh mật mã. Có thể diễn hóa vị diện. Nhưng tốc độ này nhất định là rất chậm. Cho nên, làm trong cơ thể nàng vị diện toàn bộ đạt tới siêu cao đẳng lúc. Liền không thể không ngừng đối với năng lượng rút ra. Trước tiên cần phải diễn hóa ra một vị diện mới. Sau đó lại đi đem lớn mạnh. Như vậy vừa đưa ra, nàng thì như thế nào so với Lăng Hàn tốc độ. Cuồng loạn thì càng thêm không cần nói. Trong cơ thể nó cũng không có vị diện, có lẽ có 1 cái. 2 cái. Rất nhanh thì đạt đến trạng thái bão hòa. Không thể không lui ra ngoài. Nếu không nó sẽ bị chôn sống chống bạo. Nó vũ động bát trào. Tràn đầy ghen tị và phẫn nộ. Rõ ràng là nó thôn phệ nguyên thế giới. Đã sáng tạo ra bây giờ đại tạo hóa. Có thể nhanh như vậy liền đem nó bài xích ra ngoài. Để cho nó không thể nhẫn nhịn. Nó hướng về Lăng Hàn cùng Diệt Tuyệt rút qua. Nhưng vô tận năng lượng vọt tới, đều là biến thành thực chất. Cuồng loạn một kích này quất xuống đúng là không có thể đánh đến người. Trực tiếp bị năng lượng đó cho bắn trở về. Cuồng loạn cho hạ giận tựa như lại rút vài cái, nhưng là không có biện pháp. Nó chỉ có thể buông tha cho, ngược lại đưa mắt nhìn cái kia cánh cửa sáng bên trên. Bên ngoài chính là tân thế giới. Ra ngoài, nhảy ra này ao nước nhỏ mà nói. Vậy nó chỉ cần đạt được cơ duyên gì, đem vượt xa hiện tại này đinh điểm chỗ tốt. Hơn nữa chờ nó sau khi ra ngoài, nó thì sẽ đem cái này cánh cổng ánh sáng đánh bại. Các ngươi ở nơi này ao nước nhỏ trong đời cho đến mùi hôi mới thôi. Nó vọt tới tưởng muốn chen vào cánh cổng ánh sáng đi. Nhưng mà nó lập tức phát hiện mình tại sao cũng nặn không vào cánh cửa ánh sáng kia. Cái kia thật giống như có lấy vô cùng cường đại tính bền dẻo. Mặt nó như thế nào nặn đều là vô dụng. Vẹn vẹn chỉ là để cho chính mình chui vào xuyên qua đi tối đa một tấc. Căn bản ra không được. Nó rút nhỏ hình thể, hóa thành khoảng một tấc, lần nữa nặn hướng cái kia cánh cửa sáng. Nhưng mà, hình thể của nó nhỏ hơn, có thể chui vào bộ phận cũng biến thành ít hơn, vẫn là ra không được. A, nó phát ra gầm thét. Chính mình không có được cái kia đại cơ duyên còn chưa tính. Hiện tại ngay cả ra ngoài đều là không được. Ra không được vậy hủy diệt. Cuồng loạn ra tay. Hướng về cánh cổng ánh sáng oanh kích. Nó cũng sẽ không thiên thực sự cho rằng Lăng Hàn hoặc là Diệt Tuyệt sẽ đại phát hảo tâm. Đến lúc đó mang theo nó cùng đi ra. Cho nên nếu như nó muốn bị nhốt ở đây, tư thối ở đây, vậy mọi người liền cùng một chỗ đi. Nó điên cuồng mà ra tay. Có thể cánh cửa ánh sáng này nhưng là thần kỳ được kiên cố. Không, không thể nói là kiên cố, mà là căn bản không thụ lực. Cuồng loạn đánh liên tiếp mấy ngày, nhưng là nửa điểm hiệu quả cũng không có. Nó lại đi chui vào. Lại phát hiện cả kia cứng cỏi cảm giác cũng đã biến mất. Tốt lắm, giống con là chiếu hình ra đấy. Căn bản không tồn tại. Không tồn tại thứ đồ vật, lại thế nào đánh cho hỏng ăn mặc qua đây. Cuồng loạn nổi điên. Nó nhìn chăm chú về phía Lâm Lạc. Đám người xung viêm. Đã như vậy, vậy đem các loại người hết thảy tiêu diệt. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3085 trở mặt. 3086. Chương 3085 trở mặt. Lăng Hàn dốc sức liều mạng rút ra lấy năng lượng. Tại trong cơ thể của hắn, một cách lại một vị diện mới tại diễn sinh. Mà lão vị diện cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hướng về siêu cao đẳng cấp độ tiến quân. Cũng không biết qua bao lâu, thân hình hắn run lên, thể bên trong có mãnh liệt chi lực dương di chuyển. Có một cái vị diện đạt đến siêu cao đẳng cấp độ. Ngay sau đó, lại có cái thứ hai vị diện đạt đến siêu cao đẳng. Sau đó một tên tiếp theo một tên. Không ngừng mà có vị trí mới đạt đến siêu cao đẳng. Thời gian vẫn còn đang cực nhanh. Hắn có vị diện số lượng đã từ lúc mới bắt đầu hơn 40 vạn. Rất đi vào hơn 1 triệu. Hơn nữa vượt qua quá nửa đạt đến siêu cao đẳng. Càng nhiều nữa vị diện còn đang diễn hóa, cũng có càng nhiều vị diện tại thẳng tiến siêu cao đẳng. Lăng Hàn thật sự là không dám tưởng tượng lực lượng bây giờ của chính mình đạt đến mức nào. Một cái vượt qua cao đẳng vị diện thì tương đương với ít nhất 10 tên 7 bước đỉnh phong. Hiện tại trong cơ thể hắn vượt qua cao đẳng vị diện đều tại hướng về trăm vạn số lượng tiến quân. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Vượt xa trước nguyên thế giới rồi. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn phát hiện rút ra đến năng lượng thiếu đi. Không là hắn không đụng nổi Diệt Tuyệt. Làm cho đối phương rút lấy nhiều năng lượng hơn, mà là toàn bộ năng lượng nguyên cung ứng tại thiếu, tự nhiên để cho hắn rút thăm được năng lượng thiếu đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, hắn cùng Diệt Tuyệt liên thủ, đem hư không đều là hút khô. Hư không vô cùng lớn, này cũng có thể tháo nước. Đương nhiên, tuy rằng bọn hắn cho tới bây giờ còn chưa đạt tới qua hư không giới hạn, có thể nếu như được xưng là ao nước nhỏ, vậy khẳng định là có cuối. Chẳng qua là đối với Lăng Hàn bọn hắn mà nói vẫn là quá to quá lớn, cho nên mới thủy chung còn chưa đạt tới qua. Nhìn lại một chút Lăng Hàn cùng Diệt Tuyệt lại hấp thu bao nhiêu năng lượng, lại để cho trăm vạn cái vị diện đều là đạt tới siêu cao đẳng A. Điều này cũng quá kinh khủng. Diệt Tuyệt so ra kém Lăng Hàn, nhưng ít hơn nữa. Mấy trăm ngàn luôn luôn A. Bọn hắn nguyên sơ đem hư không đều là hút hết. Rất nhanh, một tia năng lượng cuối cùng cũng đã biến mất. Toàn bộ hư không triệt để biến thành hư vô không gian. Liền năng lượng cũng không có. Cái gì? Xa xa, đang tại kịch chiến cuồng loạn, Lâm Lạc, đám người Xung Viêm không tự chủ được ngừng tay lại. Bọn hắn sẽ không có thể từ trong hư không rút ra bản chất lực lượng đến bổ sung tự thân tiêu hao. Thậm chí, bọn hắn đều không cảm ứng được bản chất lạp tử. Này có thể không để cho hắn đám khiếp sợ sao? Một khi năng lượng trong cơ thể dùng hết, bọn hắn liền phải từ từ khô kiệt. Từ 7 bước chiến lực từng bước một ngã xuống. Cuối cùng, hóa thành bình thường. Cái này để cho hắn đám kinh hãi đại khủng. Ha ha ha ha, Diệt Tuyệt cười to. Nàng đầy mái tóc tung bay. Tại trong cơ thể của nàng diễn sinh ra được mấy trăm ngàn vượt qua cao đẳng vị diện. Thực lực so với lúc trước đến cường đại rồi không biết vài tỷ lần. Nàng bố cuộc lâu như vậy, rốt cuộc đạt thành tâm nguyện. Diệt Tuyệt cuồng loạn nghiến răng nghiến lợi. Cái này kiếp trước thân mưu chiếm nó tất cả cơ duyên, để cho nó hận đến tận xương tủy. Hừ, ngươi vật gì? Diệt Tuyệt đối với cuồng loạn lăng không bổ ra một trường. Cuồng loạn chém ra lông tuyến đón đánh, nhưng là lập tức bị chém một đảo lông tuyến. Dòng máu màu vàng ấm phiêu tán rơi rụng, lại để cho cái này hưu quạnh trong thế giới nhiều một chút năng lượng ba động. Không chịu nổi một kích, Diệt Tuyệt lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người là ngược lại rút khí lạnh, năm đó vô địch cuồng loạn, hôm nay nhưng là như thế được yếu ớt. Diệt Tuyệt nhìn về phía Xung Viêm cùng Lão Ngũ Chí Tôn. Khóe miệng lộ ra nụ cười rủa gì, thật sự là thật có lỗi. Để cho ngươi đám thất vọng rồi. Bất quá không có cách nào. Các ngươi không có nắm giữ sinh mệnh mật mã, lại làm sao có thể rảo bước tiến lên 8 bước đây. Bất quá, ta vẫn là có thể mang bọn ngươi rời đi nơi này, tiến vào một cái tân thế giới. Có lẽ cái này tân thế giới vô hạn rộng lớn, nơi này cơ duyên so sánh dưới chỉ là chuyện nhỏ. Nghe nàng nói như vậy, Xung Viêm 5 người mặc dù không thoải mái cực kỳ, lại cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận biết. Nếu như 8 bước vô vọng, vậy chỉ còn lại một hy vọng, chính là rời đi nơi này. Mà phía trước bọn họ cũng nếm thử qua. Căn bản là không có cách xuyên qua cái kia cánh cửa sáng. Bởi vì vậy căn bản là không tồn tại. Chỉ phải rời đi nơi này, tiến vào một cái thiên địa rộng lớn hơn, nói không chừng 8 bước dễ như trở bàn tay chứ. Chịu đựng. Xung Viêm bọn hắn hướng về Diệt Tuyệt bay đi, đang mong đợi một cái tương lai tốt đẹp. Lăng Hàn không có ngăn cản, không vội. Diệt Tuyệt tuy cường đại rồi vô số lần, nhưng hắn cảm giác không phải là. Hắn chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Hết thảy đều đang nắm giữ. Xung Viêm 5 người. Còn có Kim Tàm. Vạn Ảnh Thiên Tôn đều là bay vút qua. Bọn hắn đang mong đợi một cái tương lai tốt đẹp. Diệt Tuyệt lộ ra nụ cười rủa rỉ. Nói 10 phần mong đợi đi. Cái này chỗ lõm đầy nước ra. Là một như thế nào thiên địa? Xung Viêm 7 người đều là lộ ra vẻ mơ ước. Bọn hắn chạy tới cảnh giới phần cuối. Không cách nào tiến thêm một bước. mà duy nhất có thể dùng để cho hắn dám tiến hơn một bước, chính là nhảy ra mảnh thiên địa này. Là người đều có hiếu kỳ. Thực tế là bọn hắn lớn như vậy có thể, càng là muốn tại phiến thiên địa này ra, lại là một mảnh thế giới như thế nào. Mà bí ẩn này để sắp cởi bỏ. Phốc, một vết máu tươi vẩy ra, để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chỉ thấy Diệt Tuyệt đột nhiên ra tay, từ sau lưng của Xung Viêm đánh vào, trực tiếp từ trước ngực xuyên ra ngoài. Thon dài năm trong ngón tay, thình lình có một viên trái tim đang đập. A Xung Viêm phát ra tiếng kêu thảm. Dù là bảy bước chi thân thì như thế nào, đã từng bất diệt khí lực đối mặt hôm nay Diệt Tuyệt, nhưng là nửa điểm sức chống cự đều là không có. Diệt Tuyệt thu tay về, Xung Viêm lập tức ngã ra ngoài, mặt biến sắc được trắng bệch. Bảy bước bất tử, không có trái tim vẫn như cũ có thể sống. Nhưng chính là bởi vì bảy bước bất diệt, mỗi một bộ phận cũng biến thành vô cùng được chân quý. Này trái tim hái được tưởng nếu sinh, vậy không biết phải cần bao nhiêu thời gian bao nhiêu mới có thể khôi phục. Nhưng vì cái gì Diệt Tuyệt muốn đột nhiên ra tay? Qua cầu rút ván, nàng rốt cuộc không dùng đến những người này, cho nên phải bắt đầu thanh trừ. Phá Nhạc, Kim Tàm cùng liền vội vàng lùi về phía sau, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệt Tuyệt. Đã từng chúa tể hết thảy bảy bước đã không hề cao cao tại thượng. Tại Lăng Hàn, trước mặt Diệt Tuyệt, bọn hắn yếu ớt vô cùng. Mà đã từng là đệ nhất hung vật cuồng loạn, hiện tại chỉ có thể lui khỏi vị trí tuyến hay. Lúc trước cuồng loạn tưởng muốn đem Xung Viêm, Lâm Lạc bọn hắn tiêu diệt, nhưng chỉ có thể trấn áp mà không cách nào giết chết. Như vậy vừa so sánh liền cũng biết, Diệt Tuyệt, lực lượng của Lăng Hàn đã đem nó xa xa bỏ lại đằng sau. Vì cái gì Xung Viêm tức giận quát, đã mất đi trái tim, cho hắn chính là to lớn bị thương, không muốn biết mấy trăm tỷ năm mới có thể khôi phục. Huống chi hiện tại đã không có nguyên thế giới, trong hư không cũng lại vô năng lượng, như thế nào khôi phục? Diệt Tuyệt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nàng ra tay, xương cốt đứt gãy, thanh âm không ngừng mà vang lên. Phá Nhạc bắt đầu cùng bốn cái lão thất bước cũng chịu khổ trà đạp, ai cũng gãy tay gãy chân, hái tâm đào phổi. Đây là ở thi hành hạ sao? Đám người Lâm Lạc đều là lắc đầu, thấy thế nào này đều giống như tại báo thù riêng a. Diệt Tuyệt, đây cũng không phải là chân chính Diệt Tuyệt, chẳng qua là mượn thân thể này. Nàng rốt cuộc là ai? Cùng Xung Viêm năm người lại có thâm cừu đại hận sao? Các ngươi không phải là vẫn luôn tưởng biết ta là ai sao? Diệt Tuyệt cười lạnh nói. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3086 thân phận chân thật mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3087. Chương 3086 thân phận chân thật mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc phải vạch trần chân tướng sao? Diệt Tuyệt thân phận chân thật rốt cuộc là ai? Bành! Diệt Tuyệt một chưởng đập tới, cánh tay trái của Xung Viêm lập tức bị đánh thành huyết vũ. Xung Viêm kêu thảm thiết, càng có một loại không nói ra được sợ hãi. Nơi đây chỉ còn lại có một mảnh hư vô, cũng không có năng lượng có thể rút ra. Hắn bị thương liền không cách nào khôi phục, dùng hết lực lượng cũng không cách nào nữa tu luyện trở về. Này là bực nào tuyệt vọng. Diệt Tuyệt vì sao ác độc như vậy? Chính mình cuối cùng cùng nàng có thâm cừu đại hận gì? Đối phương không nên như thế đợi hắn. Hy vọng đang ở trước mắt, lại bị ta sinh sôi theo như Diệt. Này là như thế nào cảm thụ? Diệt Tuyệt cười nói. Nàng không chỉ có riêng là nhằm vào Xung Viêm, còn có Bắt Đầu, Phá Nhạc vân vân. Mỗi một cách đều là bị nàng oanh đắc thủ đức chân bay. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, đây là Xung Viêm bọn hắn tự chuốc phiền, không nên tranh ăn với hổ. Huống hồ, hắn cũng muốn biết thân phận của Diệt Tuyệt, cho nên trước hết để cho nàng đắc ý một phen đi. Tuyệt vọng chứ, hối hận chứ. Diệt Tuyệt mỗi đánh ra một chưởng, liền cười lạnh hỏi câu trên. Thật sự là từng tử đâm thẳng vào tim gan. Để cho Xung Viêm bọn hắn thật sự là tưởng tâm tư muốn khóc đều đã có. Bọn hắn đã tin tưởng đạo thề, cho rằng Diệt Tuyệt sẽ cùng bọn họ liên thủ hợp tác. Chút nào thật không ngờ Diệt Tuyệt sẽ ở thời điểm này trở mặt. Bọn hắn tràn ngập sự không cam lòng, có thể có biện pháp nào chứ? Lúc trước, các ngươi lừa gạt ta, để cho ta đi cuốn lấy Diệt Tuyệt. Nói xong rồi đối đãi ta rút lui thối lui đến khoảng cách an toàn lại phát động một kích kia có thể. Các ngươi lại là làm gì? Diệt Tuyệt lạnh lùng nói ra. Mang theo vô cùng oán niệm. V.T.F. Xung Viêm năm người đều là khiếp sợ đến tê cả da đầu. Một cái tên, một thân ảnh xẹt qua trong đầu của bọn hắn để cho hắn đám hoàn toàn được không thể tin. Ngươi là Cát Vàng Thiên Tôn. Cái gì, chân thân của Diệt Tuyệt này lại là Cát Vàng Thiên Tôn? Làm sao có thể chứ? Cát Vàng Thiên Tôn không sớm đã bị chết ở tại đời trước nguyên thế giới băng diệt bên trong. Lúc trước Cát Vàng Thiên Tôn quấn quýt lấy Diệt Tuyệt, mà Xung Viêm cùng thì là dẫn bảo nguyên thế giới phát ra tuyệt mệnh một kích, đem Diệt Tuyệt đánh thành mấy khối. Mà Cát Vàng Thiên Tôn cũng bị một kích này ảnh hưởng đến thần hồn tan vỡ, để lại một bộ xác không. Hiện tại lại còn nói Cát Vàng Thiên Tôn còn sống, chiếm cứ thân thể của Diệt Tuyệt. Điều này khiến người ta khiếp sợ, càng là không thể tưởng tượng. Không sai, các ngươi rốt cuộc tưởng đến rồi. Diệt Tuyệt cười ha ha, hiện ra vô cùng dữ tợn. Bà, nàng nhất ba trưởng xuống dưới, đầu của Xung Viêm lập tức bị nàng lấy được nát bấy. Há, thật sự là xin lỗi, dùng sức đại đi một tí. Chết rồi. Nàng ngoẹo đầu, nhìn xem Xung Viêm hầu như không còn sinh khí thi thể. Dưới một kích này đi, đầu của Xung Viêm nát, thức hải cũng tan vỡ. Tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Bảy bước bất diệt đã trở thành quá khứ, hiện tại cũng không có bất diệt tồn tại. Lăng Hàn, đám người Lâm Lạc đều là cảm khái. Nguyên đảm đương sơ Cát Vàng Thiên Tôn cũng không phải là tự nguyện hy sinh, mà là bị lừa gạt đấy. Khó trách bây giờ Diệt Tuyệt như thế oán độc. Diệt Tuyệt quay đầu, nhìn về phía Phá Nhạc bọn bốn người, tuôn ra một vòng xâm nhiên dáng tươi cười. Có thể các ngươi tuyệt đối không ngờ rằng nguyên thế giới phá diệt, tất cả linh hồn đều bị dung hợp một chỗ. Linh hồn của ta tuy rằng đại bộ phân đều bị tan vỡ, nhưng còn có một sợi may mắn thoát khỏi. Tương tự dung hợp đi vào, mở ngoặt vuông chuyên cua tôi tê đóng ngoặt vuông. Vô số linh hồn dung hợp phía dưới, đem linh hồn của ta chữa trị, thậm chí so với trước kia càng cường đại hơn. Đáng tiếc là, chỉ có linh hồn, ta là vô căn chi bình. Tại trong năm tháng dài đăng đẳng, ta đã tìm được thân thể của chính mình. Nguyên bản, ta có thể lần nữa biến thành Cát Vàng Thiên Tôn. Nàng dừng một chút, quét mắt Phá Nhạc bốn người, dùng tràn ngập oán độc giọng nói: đối với ngươi như lại vì Cát Vàng, cũng chẳng qua là cho thực lực của các ngươi tương tự, thì như thế nào báo đáp các ngươi đại ăn đại đức chứ? Cho nên ta vừa tìm được Diệt Tuyệt chi thân, vận dụng nguyên thế giới kia chúng ta còn sót lại lực lượng chữa trị thân thể của nàng. Các ngươi cũng biết này bỏ ra ta thời gian bao lâu. 3000 kỷ nguyên. Không nên kỳ quái, nguyên thế giới này lịch sử mặc dù không có dài như vậy, nhưng tại hai nguyên thế giới chính giữa đã có hơn 2000 cái kỷ nguyên đứt gãy. Trèo chống ta có thể kiên trì nổi, chính là hận với các ngươi, ta ta không cam lòng, ta nhất định muốn báo thù. Ta chữa trị diệt tuyệt chi thân, làm chủ thân thể này. Có thể thời gian cũng đi qua quá lâu. Hơn nữa, nguyên thế giới kia cũng triệt để đã mất đi sinh cơ. Không có tình huống đặc thù phát sinh, ta cũng không cách nào sống tới đây. Lúc này ta do thám biết đến, chẳng những ta không có chết, chính là diệt tuyệt cũng không có, mà là trở thành cuồng loạn. Vì vậy, ta dẫn động đời trước lực lượng của nguyên thế giới, phát ra chấn động, chỉ dẫn những ngu ngốc kia tới đây, kích hoạt lên cái kia bể tan tành thế giới. Nếu không có như thế, chúng ta sẽ vĩnh viễn ngủ say tại trong hư không. Lại chuyện phát sinh kế tiếp cũng không cần ta nói đi, các ngươi đều biết. Rất để cho ta buồn cười là, tại các ngươi ý thức ngủ say lúc trước, ta đem một bộ phận sinh mệnh lạc ấm đánh vào trong đầu của các ngươi, còn cố ý lộ ra cho các ngươi. Gió vô định trên người của cất giấu to lớn bí mật. Hắn có thể dẫn đạo các ngươi được thế giới chi hạch, để cho ngươi đám rào bước tiến lên 8 bước. Thật sự là cười chết ta rồi. Lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, không hề cho là ta còn có sống lại một ngày. Chỉ là muốn buồn nôn các ngươi thoáng một phát. Khi phát hiện cái kia chỉ là một trận rảnh rỗi thời điểm, các ngươi sẽ có bao nhiêu thất vọng. Bị một người chết đi vô số năm người xếp đặt thiết kế, chính là ta chết đi cũng sẽ ở dưới cửu tuyền cười to đi. Bất quá, ta vẫn ra thích hiện tại kết cục này, các ngươi nói sao? Diệt tuyệt cuối cùng ngừng lại, nhìn xem phá nhạc 4 người, khóe miệng mang theo phức tạp khoái ý. Đương chân tướng vạch trần thời điểm, kỳ thật hết thảy đều là đơn giản như vậy. Bây giờ diệt tuyệt chính là cát vàng thiên tôn. Lúc trước bị xung viêm bọn hắn lừa được, cho nên nàng tràn đầy oán niệm, tràn đầy trả thù khát vọng. Đơn giản giết chết xung viêm bọn hắn đã không thể để cho nàng giải hận. Cho nên, nàng thiết kế bẫy, tiếp tục lấy thế giới chi hạch âm mưu, để cho xung viêm bọn hắn cho rằng mình có thể rảo bước tiến lên 8 bước. Đi theo nàng một đường tối đen đến cùng. Trên thực tế, xung viêm bọn hắn xác thực giúp nàng không ít việc. Nếu không, cuồng loạn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy sẽ đem nguyên thế giới thôn phệ. Tân thế giới không có duyên với các ngươi. 8 bước cũng giống như thế, diệt tuyệt nhàn nhạt nói. Hiện tại, các ngươi đã biết chân tướng, cũng có thể an tâm lên đường chứ. Cát vàng, ngươi thật sự là ngoan độc. Đủ có thể chịu đấy, phá nhạc thiên tôn cắn răng nói. Vì báo thù, cát vàng thiên tôn không tiếc hóa thành nữ tử chi thân. Riêng một điểm này cũng làm người ta sợ hãi than. Mà đối mặt này 5 kẻ cửu nhân, nàng cũng chưa từng có lộ ra một tia hận ý. Một mực biểu hiện được cực kỳ bình thường. Phần này nhẫn nại lực càng là đáng sợ. Nhưng ngẫm lại, một người nàng đã trải qua dài dòng buồn chán 3000 kỷ nguyên, còn có cái gì là không nhịn được. Đi chết đi, diệt tuyệt ra tay, hướng về phá nhạc oanh tới. Bành, man lực chấn động, diệt tuyệt cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng một kích này bị Lăng Hàn cản lại. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3087 hối hận là dứt khoát. 3088. Chương 3087 hối hận là dứt khoát. Lăng Hàn rõ ràng ra tay ngăn trở diệt tuyệt hành hung. Nếu như nói diệt tuyệt là muốn giết Lâm Lạc bọn hắn, như vậy Lăng Hàn ra tay tự nhiên không kỳ quái. Nhưng vì cái gì hắn phải cứu phá nhạc bọn hắn chứ? Tràng diện này thật đúng là hỗn loạn cùng không thể tưởng tượng. Ngươi dám ngăn ta, diệt tuyệt lạnh lạnh nói ra, trong ánh mắt chớp động lên hỏa diễm. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, này 4 người có thể là ta muốn thân thủ làm thịt hết. Lúc trước bị ngươi làm cho chết 1 người ta đã rất khó chịu. Ngươi còn muốn lại tới. Diệt Tuyệt nổi giận. Tóc đen đầy đầu đứng đấy. Đối với Xung Viêm năm người hận. Nàng thế nhưng là chôn sâu có 3.000 kỷ nguyên nhiều. Này là như thế nào đại hận? Hiện tại, tu vi của nàng đạt đến tuyệt điên. Càng làm Xung Viêm năm người lừa thảm rồi. Cao triều nhất bộ phận đương nhiên là vào lúc đó đem năm người giết sạch. Thu hoạch một cuộc hoàn mỹ báo thù. Có thể chẳng qua là giết một Xung Viêm, liền bị người ngăn trở. Nàng lòng tràn đầy khó chịu, phẫn nộ đã đến cực hạn. Đã như vậy, ta đây liền trước hết giết ngươi. Diệt Tuyệt hét lên một tiếng hung áp, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn ra tay cùng Diệt Tuyệt đối oanh. Bành, bành, bành. Chiến đấu kịch liệt lại nổi lên. Hiện tại hai người này thực lực đã đạt đến lại để cho 7 bước đỉnh phong đều là theo không kịp tình trạng. Nhấc lên một đạo năng lượng 3 đồng thì có thể làm cho 7 bước chẳng những đánh bay ra ngoài. Thậm chí còn nôn ra máu liên tục. Chính là cuồng loạn cũng không thể chịu đựng. Tại sóng năng lượng bắt đầu khởi động phía dưới không thể không hướng lui về phía sau. Chẳng qua là nó quá cường đại. Chỉ là sóng năng lượng lời nói còn vô pháp làm bị thương nó. Ngươi rõ ràng cũng mạnh như vậy. Diệt Tuyệt khiếp sợ. Nàng vốn tưởng rằng hấp thu hư không chỗ hữu năng lượng về sau. Liền có thể nghiền ép bất kỳ một cái nào tồn tại. Không nghĩ tới Lăng Hàn rõ ràng không yếu hơn mình. Điều này sao có thể chứ? Phải biết. Nàng là nhận được cái kia màu vàng hình cầu. Cũng chính là hoàn chỉnh sinh mệnh mật mã về sau. Mới có thể hấp thu như vậy năng lượng khổng lồ. Mà Lăng Hàn chứ. Hắn lấy được sinh mệnh mật mã căn bản không hoàn chỉnh. Lại tại sao có thể cùng nàng so sánh chứ? Diệt Tuyệt vô pháp tiếp nhận. Lăng Hàn bây giờ cường đại hoàn toàn được không hợp lý. Giật mình chứ? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Còn ngươi nữa càng thêm giật mình. Hắn chẳng qua là dùng hết 1/10 lực lượng. Cái này cũng đã có thể chống lại Diệt Tuyệt rồi. Bởi vậy, hắn nếu là toàn lực ứng phó, trấn áp Diệt Tuyệt thật sự là dễ dàng sự tình. Diệt Tuyệt cắn răng, lớn tiếng nói đáng giận thằng nhãi xanh, dám cướp ta cơ duyên. Cuồng loạn cũng không biết. Muốn phá vỡ cái này chỗ lõm đầy nước mà nói. Nhất định phải đạt được toàn bộ hư không năng lượng. Này mới có thể oanh mở vượt qua Việt vị mặt tầng thứ hàng rào. Tiến vào thần bí kia không biết tân thế giới. Diệt Tuyệt biết bởi vì nàng 2 lần chứng kiến nguyên thế giới hủy diệt càng là đã từng nguyên thế giới này chút ít ý thức. Nhưng bây giờ, nàng phỏng đoán có 1/2 lực lượng bị Lăng Hàn đạt được. Ý vị này nàng không cách nào mở ra cánh cửa kia. Tiến vào tân thế giới rồi. Như vậy sao được? Cái thế giới này, kể cả hư không đều là bị hấp vô ích. Không cách nào nữa diễn sinh ra mới nguyên thế giới. Chỉ còn lại có vô tận cô quạnh. Muốn trong thế giới như vậy sống trên không cách nào đếm hết kỷ nguyên. Ai chịu nổi? Suy nghĩ một chút đều sẽ cho người nổi điên. Không còn có hy vọng. Diệt Tuyệt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn chỉ muốn đem ngươi giết. Được đến trên người ngươi năng lượng. Ta vẫn là có thể mở ra cánh cửa kia. Tiến vào tân thế giới. Không nên mơ mộng nữa. Cuồng loạn cười lạnh nói. Vậy căn bản không tồn tại. Bằng không thì ta sớm liền đi ra ngoài. Nó hiện tại đã xa hoàn toàn không phải cái này kiếp trước thân đối thủ. Nhưng bắt được cơ hội, nó sẽ không để ý đà kích một chút cái này kiếp trước đối đầu. Diệt Tuyệt cười lạnh ngu ngốc. Ngươi chỗ đã thấy căn bản không phải chân chính đại môn, mà là một tọa độ. Không gian yếu ớt điểm. Chỉ cần hấp thu hư không chi lực, oanh kích cái điểm kia, sẽ có cửa chính thực sự mở ra. A, nguyên lai như vậy. Cuồng loạn. Đám người phá nhạc đều là giật mình. Khó trách bọn hắn như thế nào cũng không xông ra được. Nguyên lai là lực lượng của bọn hắn quá yếu. Không có tư cách mở ra cánh cửa kia. cũng khó trách cánh cửa này giống như không tồn tại tựa như. Không thể sờ, không thể thành. Xác thực, nó chỉ là một cái chỉ dẫn, cũng không phải thật sự là tồn tại. Diệt Tuyệt gào to một tiếng, các loại kỹ pháp liên tiếp sử dụng ra, hướng về Lăng Hàn công kích. Lăng Hàn nhưng là không để ý tới nàng, mà là đem ánh mắt theo dõi Phá Nhạc bốn người. Các ngươi mấy cái này lão vương bát, gọi các ngươi cố gắng ở tiền tuyến xuất lực. Các ngươi chẳng những không có nghe khuyên, ngược lại cùng cái này bất nam bất nữ tử nhân yêu cấu kết, trả cho cuồng loạn cùng một ruột, làm hại nguyên thế giới bị diệt. Ta hỏi các ngươi hối hận là dứt khoát. Hắn ra tay như điện, một chút thò ra đã là đem Phá Nhạc nắm ở trong tay. Từ lúc Lăng Hàn mới vừa bước vào 6 bước thời điểm, Phá Nhạc cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại Lăng Hàn chẳng những thành tựu 7 bước, còn hấp thu toàn bộ hư không không sai biệt lắm 9 thành năng lượng. Trong cơ thể hắn vượt qua cao đẳng vị diện dùng 100 vạn mà tính, đây là khái niệm gì? Đừng nói một đứa bước, chính là 1 triệu cái 7 bước liên thủ cũng chưa chắc chống đỡ được hắn. Phá Nhạc kinh hãi, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Cho ta đặt người xuống, Diệt Tuyệt hét lớn, ngữ khí lệ tật. Nàng hận đã chết Phá Nhạc bốn người, mà chính là bởi vì nàng hận đến như thế tận xương, cho nên nàng nhất định muốn thân thủ đem bốn người này tiêu diệt. Nếu không lại thế nào trở thành trong lòng ác khí. Qua nhiều năm như thế, trèo chống nàng không có điên mất đấy, chính là báo thù động lực. Bây giờ đang ở nàng đi về hướng tột cùng thời điểm, đang muốn nhấm nháp báo thù rượu ngon. Có thể đột nhiên, này rượu ngon bị người đoạt đi rồi. Để cho nàng làm sao có thể đủ không giận. Nàng như điên, dốc sức liều mạng hướng về Lăng Hàn ra tay. Đám người Lâm Lạc đều là biểu lộ phức tạp. Đường đường 7 bước chí tôn, hiện tại rõ ràng đã thành món đồ chơi tựa như. Bị người tranh tới tranh lui. Cũng không phải là Lăng Hàn, Diệt Tuyệt tưởng muốn 7 bước chiến lực, mà chỉ là vì tự tay giết chết. Dù là đứng ở mặt đối lập, đám người Lâm Lạc cũng là vô cùng được cảm khái. Bởi vì bọn họ cũng là 7 bước. Khó tránh khỏi hơi khác thường cảm xúc. Mà bắt đầu nửa tháng, Huyền Vũ Tam Thiên Tôn thì là dâng lên thỏ tử hồ bi chi ý. Bị Lăng Hàn cùng Diệt Tuyệt nhìn chằm chằm vào. Vô luận bao nhiêu cách đều có thể đơn giản nghiền ép chết bọn hắn. Để cho hắn đám làm sao có thể đủ không trong nội tâm ưu tư. Cùng Phá Nhạc sau khi chết, muốn đến phiên bọn họ. Lăng Hàn căn bản không để ý. Một cái tay tùy ý chiêu mang lấy Diệt Tuyệt vô cùng đáng sợ công kích. Tay kia thì là nắm bắt cổ của Phá Nhạc. 5 ngón tay dùng sức phía dưới. Lại để cho xương cổ của Phá Nhạc phát ra cắn cắn cắn giòn vang. Cái gì 7 bước bất diệt chi khu tại hôm nay trước mặt Lăng Hàn yếu ớt không chịu nổi một kích. Lão tặc, ngươi hối hận là dứt khoát, Lăng Hàn lại hỏi. Hối hận, Phá Nhạc dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Hắn xác thực hối hận, hợp tác với Diệt Tuyệt, tự tuyệt sinh lộ, bị người bán đi cũng không biết. Mà bọn hắn hết lần này tới lần khác lại cùng Lăng Hàn như vậy yêu nghiệt ra hỏa vượt qua lên. Bằng không mà nói, hiện tại có Lăng Hàn đối kháng Diệt Tuyệt, thậm chí có đánh hy vọng thắng lợi. Chỉ cần Lăng Hàn thắng, vậy Len có thể mở ra cái đại môn kia, mang theo bọn hắn tiến về trước tân thế giới. Đó là cỡ nào kết cục tốt đẹp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hối hận thì đã muộn. Hối hận là tốt rồi, Lăng Hàn gật đầu, 5 ngón tay vừa thu lại, 3, Phá Nhạc liền hóa thành một chùm huyết vũ. Ánh mắt của hắn lành lạnh theo dõi bắt đầu, Huyền Vũ, nửa tháng 3 người. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3088 giết chí tôn như làm thịt gà. 3089. Chương 3088 giết chí tôn như làm thịt gà. Không Diệt Tuyệt thét lên, như cha mẹ chết, lại như là điên cuồng. Báo thù Xung Viêm năm người đã là của nàng chấp niệm. Nàng không biết tưởng qua bao nhiêu lần. Muốn dùng phương pháp thế nào đưa bọn chúng từng cái giết chết. Có thể bảy bước bất diệt. Đây có thể không phải chỉ là nói suông đấy. Cho tới bây giờ nàng mới rốt cuộc đã có tùy ý xâm lược bảy bước năng lực. Thế nhưng là Phá Nhạc lại bị Lăng Hàn giết. Đây quả thực để cho nàng đau lòng a. Ngươi tên hỗn đản này. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn diệt tuyệt ra tay toàn lực. Muốn đem Lăng Hàn giết thành từng mảnh vụn. Ha ha. Lăng Hàn chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Lúc trước hết thảy đều bị Diệt Tuyệt khống chế. Mặc kệ cuồng loạn loại này hai đời đại ma đầu. Hay là Lâm Lạc. Xung Viêm cùng bảy bước chí tôn. Có thể nói đều được con cờ của nàng. Bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại cuối cùng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lăng Hàn theo dõi nửa tháng trực tiếp đánh tới. Lúc trước, nửa tháng cùng Tam Đại Chí Tôn đã bắt đầu chạy trốn. Nhưng bây giờ đã không có bản chất lực lượng cho bọn hắn rút ra. Lợi dụng, cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân phát uy. Cái này đại đại ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn. Mà nói đến lực lượng, còn có ai có thể so sánh với Lăng Hàn? Hắn chẳng qua là bước ra một bước mà thôi, cũng đã đuổi theo nửa tháng, ra tay chộp tới. Ngươi, dám Diệt Tuyệt phát ra gầm thét, điện cuồng truy kích mà tới. Có thể nàng tới kịp sao? Lăng Hàn khẽ vươn tay, nửa tháng liền rơi vào trong tay của hắn. Lão Vương Bát, ngươi hối hận là dứt khoát. Nửa tháng cắn răng. Lúc trước hắn đã thấy qua. Phá Nhạc nói một tiếng hối hận tựu chết rồi. Cho nên hắn nhất định phải cắn chặt răng. Như thế nào cũng không nhả. Dứt khoát Lăng Hàn tay bên trong dùng lực. Không có gì sánh kịp lực lượng áp bách phía dưới. Lại để cho nửa tháng xương cốt tạp tạp rung động. Khuôn mặt càng là phát triển đã thành màu đỏ tím. Vô cùng khó chịu. Diệt Tuyệt ngược lại ngừng lại. Nàng biết. Chính mình không có khả năng từ Lăng Hàn trong tay giành lại người. Cho nên, nàng theo dõi bắt đầu cùng Huyền Vũ. Mặc dù không cách nào lấy được hoàn mỹ báo thù. Có thể dù sao cũng hơn một cái cũng giết không đến được rồi. Chíu, nàng hướng về bắt đầu bay đi. Tâm tình của bắt đầu cùng Huyền Vũ lúc này thật sự là không biết phải hình dung như thế nào. Đường đường bảy bước chí tôn. Rõ ràng luôn lạc tới thành làm con mồi tình trạng. Bị người cạnh tương săn giết. Thật sự là quá bi ai. Bảy bước a, bọn hắn thế nhưng là bảy bước trên trời dưới giang lớn nhất. Cát vàng cuồng loạn một tiếng gầm. Huy động lông tuyến chạy ra đón chào. Nó hận nhất đồng dạng là Diệt Tuyệt. Cho nên, nó biết rõ mình không phải là đối thủ. Vẫn còn phải đi lên ngăn cản. Cút Diệt Tuyệt một cái cổ tay chặt vỗ xuống. Cuồng loạn lập tức bị nàng chém bay ra ngoài. Mang theo dòng máu màu vàng ấm. Lại là một cái xúc tu bị chạm xuống dưới. Có thể cuồng loạn nhưng là cười to bởi vì Lăng Hàn đã đuổi theo chặn lại Diệt Tuyệt. Lăng Hàn tại trong lòng lắc đầu. Này điên cuồng Diệt thật đúng là đầu óc không dùng được. Coi như không có nó ngăn trở. Mình cũng có thể đơn giản đuổi theo Diệt Tuyệt. Bởi vì hắn đã nhận được hư không chín thành lực lượng. Tuyệt đối vô địch. Được rồi, hắn lại không cần đau lòng. Hối hận là dứt khoát Lăng Hàn một vừa chống đỡ Diệt Tuyệt. Còn vừa tại áp bách nửa tháng. Lực lượng đáng sợ căn bản không phải bảy bước khí lực chỗ có thể chống đỡ đấy. Lại để cho nửa tháng không ngừng kêu thảm thiết. Hắn giữ vững được nửa ngày, cuối cùng nói hối hận, ta hối hận. Thứ nhất, hắn thật sự là không chịu nổi. Có một loại sống không bằng chết. Không bằng cầu cái chết tử tế giải thoát. Thứ hai, điều này cũng đúng là lời thật lòng. Hắn hối hận. Hối hận tại tin vào lời của Diệt Tuyệt. hối hận đang không có toàn lực ứng phó. Giết chết lúc ấy còn rất nhỏ yếu Lăng Hàn. Được, cái kia liền lên đường đi. Lăng Hàn dùng sức sờ, ba nửa tháng cũng hóa thành huyết vụ. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn Diệt Tuyệt giống to, hai mắt phun trào ra lửa giận, đạt đến mức độ không còn gì hơn. Tuyệt gào gì còn không có đến phiên ngươi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Hắn nhìn về phía Huyền Vũ cùng bắt đầu kế tiếp lại nên là ai chứ? Bị ánh mắt của hắn đảo qua, Huyền Vũ hai người ai cũng phát lên một loại bi ai chi ý, còn có vô tận tuyệt vọng. Diệt Tuyệt cũng lâm vào trạng thái bùng nổ, nàng thở hổn hển, khuôn mặt dữ tợn, vẻ hoàn toàn biến mất. Nàng đột nhiên theo dõi cuồng loạn, hai mắt sáng lên. Giết nó, cướp đoạt trên thân nó lực lượng. Như vậy, nàng vốn cùng Lăng Hàn thế lực ngang nhau, hiện tại tất có thể thắng được. Đúng đắt là như thế. Nàng gào to một tiếng, hướng về cuồng loạn đánh tới. Bình thường bảy bước vô dụng, lực lượng chưa đủ nàng không 0.001%. Cướp đoạt đã đến thì có lợi ích gì? Lăng Hàn cười cười, thân hình thoát ra. Đúng là đi sau mà tới trước. Một phát bắt được cuồng loạn một đảo lông tuyến. Sau đó mãnh liệt quăng ra ngoài. Bành! Cuồng loạn lập tức biến thành một vệt sáng, hướng về hư không vô tận bắn nhanh. Bây giờ còn chưa có đến phiên ngươi. Cho ta xếp hàng chờ lấy, Lăng Hàn nói ra. Thân hình gặp lại. Hướng về bắt đầu đánh tới. Bắt đầu cũng không trốn. Hắn biết Lăng Hàn đã mạnh mẽ đến mức có thể dây thiên dây địa. Ta đã hối hận. Hắn nói thẳng. Cùng hắn bị trà đạp một phen lại bị đuổi giết. Không bằng cầu cái chết tử tế. Bành. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Không hề thương cảm, đem bắt đầu oanh bảo. Nếu như phản bội, phải có tử vong tỉnh ngộ. Lăng Hàn lần nữa nhìn về phía Huyền Vũ. Sát ý cũng không có bởi vì chém ba chí tôn mà tiêu giảm. Ngược lại trở nên càng hung hiểm hơn. Huyền Vũ cũng nhận mệnh. Nhắm mắt lại, bổn tôn hối hận nhất đấy. Chính là tin vào tiện nhân kia mà nói. Còn nữa, không có thừa dịp khi có cơ hội đem ngươi giết chết. Chết cũng không hối cải. Lăng Hàn hừ lạnh, đấm ra một quyền, bành, Huyền Vũ cũng bị đuổi giết. Đến tận đây, đời trước chí tôn của nguyên thế giới diệt sạch. Không đúng, nghiêm khắc nói lên, còn có một Diệt Tuyệt cùng cuồng loạn, bọn họ đều là từ đời trước nguyên thế giới đi tới. Kim Tàm, Vạn Ảnh lạnh rung phát run. Tại trước mặt Lăng Hàn, bảy bước cùng món đồ chơi tựa như đưa tay ở giữa có thể đuổi giết. Bọn hắn đột phá bảy bước cũng không có bao lâu thời gian. Còn không có hưởng chân như vậy uy phong. Nửa điểm cũng không muốn chết. Có thể sợ cái gì, liền hết lần này tới lần khác tới cái đó. Lăng Hàn đã đem ánh mắt theo dõi bọn hắn. Các ngươi còn có gì nói, Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Có thể nói gì? Bây giờ nói hối hận hữu dụng không, phá nhạc bọn hắn không phải là toàn bộ bị giết. Vạn Ảnh phản ứng đầu tiên chính là chuồn đi. Đối mặt Lăng Hàn cái này đã thành hắn thái độ bình thường phản ứng. Có thể nhưng bây giờ là căn bản bước không ra chân. Chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Căn bản không nhúc nhích được. Kim Tàm thì là cắn răng, hướng về Lăng Hàn quỳ xuống bái kiến chủ nhân. Lăng Hàn sững sờ, mới nghĩ tới. Lúc trước hắn ở đây năm bước thời điểm sẽ đem Kim Tàm trấn áp. Tưởng muốn thu một đứa bước tôi tớ. Về sau bị Kim Tàm chạy. Hắn cũng không có suy nghĩ tiếp chuyện này. Hiện tại Kim Tàm tự xưng là bột, hiển nhiên là muốn dùng cái này đổi mạng. Loại người như ngươi cẩu nô tài. Ta không cần, Lăng Hàn nói ra. Phản bội liền phải trả giá thật lớn. Há lại quỳ thoáng một phát. Lỗ mất tôn nghiêm có thể hồ lộng qua hay sao? Hắn đưa hai tay ra, một chảo Kim Tàm cùng Vạn Ảnh liền rơi vào trong tay của hắn. Bảy bước, Ha ha, bây giờ thật là đống cặn bã giống vậy tồn tại. Nếu như không lời nào để nói, vậy thì chết đi. Lăng Hàn hai tay chấn động, bành bành, hai đại chí tôn cũng lập tức biến thành huyết vũ. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3089 nhất thể. 3090. Chương 3089 nhất thể. Ngực của Diệt Tuyệt kịch liệt phập phồng. Nàng phẫn nộ đã đến cực hạn. Nếu như Lăng Hàn đoạt giết nàng người, nàng kia liền giết nàng hướng về đám người Lâm Lạc đánh tới. Lăng Hàn hừ một tiếng, thân hình cực nhanh chắn Diệt Tuyệt trước mặt. Đối thủ của ngươi là ta, hắn nhàn nhạt nói, bành, một quyền xuống dưới, Diệt Tuyệt đã bị hắn đánh bay. Cái gì? Diệt Tuyệt hoa dung thất sắc. Tại trên một kích này, nàng phát hiện lực lượng của chính mình so với Lăng Hàn thua kém rất nhiều. Tử nhân yêu, không nên kẻ đáng ghét. Lăng Hàn nổi da gà đều muốn phát lên. Thầm nghĩ Diệt Tuyệt chi lúc trước phong tình vạn trùng bộ dáng, hiện tại chỉ còn lại có vô cùng buồn nôn. Thực chất ở bên trong, Diệt Tuyệt thế nhưng là một người nam nhân, nàng là Cát Vàng Thiên Tôn. Diệt Tuyệt thét lên. Trong mắt của nàng, nam nhân thân, nữ nhân thân thì như thế nào? Đều đạt đến 7 bước độ cao như vậy, còn cần quan tâm giới tính sao? Có thể là bị Lăng Hàn như vậy nhục mạ, nàng thật sự là không thể nhẫn nhịn. Có thể nàng cũng không có cùng Lăng Hàn kịch chiến, mà là thân hình di chuyển chuyển, hướng về cuồng loạn biến mất địa phương đuổi theo. Chỉ có giết cuồng loạn cướp đoạt trên người đối phương lực lượng, nàng mới có thể cùng Lăng Hàn tranh chấp. Đây đương nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, nhưng đây cũng là hắn hiện tại duy nhất nghĩ đến phương pháp giải quyết. Chíu, nàng dương động lên lực lượng đáng sợ, thân thể mềm mại khẽ động, mau không cách nào hình dung. Nàng đuổi nhanh, một bên tìm kiếm sóng sinh mệnh của cuồng loạn. Nơi đây hiện tại chỉ có một mảnh không cùng không, cũng không có cơn bão năng lượng rồi, cho nên sinh mệnh khí tức cũng không cách nào che lấp. Một chút xíu liền rõ ràng vô cùng. Diệt Tuyệt truy tung thân hình càng lúc càng nhanh. Chỉ là gần nửa ngày mà thôi, tiền phương của nàng liền xuất hiện thân ảnh của cuồng loạn, đã đoạn hai cái lông tuyến. Có chút buồn bã. Bây giờ cuồng loạn đã từ mạnh nhất cấp bật lui xuống, nhưng vẫn là mạnh đến thật không thể tin. Vẫn như cũ có thể dùng sức một mình trấn áp Lâm Lạc cùng tất cả thiên tôn. Chết Diệt Tuyệt giết tới đây, năm ngón tay như chảo hướng về cuồng loạn bắt tới. Cuồng loạn hét lớn một tiếng, huy động lông tuyến tấn công tới. Bành! Một kích phía dưới, cuồng loạn đương nhiên lớn thiệt thòi. So với Diệt Tuyệt, nó kém đến thật sự là nhiều lắm. Một cái xúc tu lại bị sinh sôi đập gãy. Đừng giết chết, này cũng là của ta. Thanh âm của Lăng Hàn truyền đến. Hắn dù bận vẫn ung dung, giống như một cái hổ thực chi nhân, đang cảnh cáo người khác không muốn cướp món ăn của hắn. H-T-T-B-Q-A-T-U-N-E Diệt Tuyệt cắn răng. Nàng điên cuồng ra tay. Nếu không đem cuồng loạn đánh chết hết lực lượng của nó, nàng thì không thể áp chế Lăng Hàn, mà không thể áp chế lời của Lăng Hàn. Nàng không thể ly khai cái không gian này, chỉ có thể ở như vậy hư vô vắng lặng bên trong nổi điên. Lăng Hàn cũng ra tay, hắn như thế nào lại để cho Diệt Tuyệt giết cuồng loạn? Muốn giết, vậy cũng chỉ có thể do hắn tới ra tay. Một cánh tay của hắn liền đơn giản đem Diệt Tuyệt cản lại, hai mắt thì là theo dõi cuồng loạn. Cuồng loạn còn dư lại 5 cái lông tuyến nhẹ nhàng tung bay. Đối mặt Lăng Hàn, nó hiện lên trước nay chưa có hàn ý. Chíu, nó thân hình khẽ động, chủ động đập ra. Có thể nó đánh mục tiêu rõ ràng không phải là Lăng Hàn, mà là Diệt Tuyệt. Muốn chết sao? Cái này ngay cả Lăng Hàn cũng không có nghĩ đến, bị cuồng loạn đánh tới, xông về diệt tuyệt. Không tệ không tệ. Ngươi dù sao phải chết, không bằng đem lực lượng đưa cho ta. Ít nhất ta còn là kiếp trước của ngươi chi thân. Diệt tuyệt cười to, đầu ngón tay thò ra. Phúc! Trực tiếp xuyên thấu đầu của cuồng loạn. Oanh! Cuồng loạn năm cái lông tuyến điên cuồng dũng động, màu vàng thân thể chính đang nhanh chóng ảm đạm xuống. Năng lượng của nó chính đang nhanh chóng sói mòn, cuồn cuộn không mà bị diệt tuyệt cướp đoạt. Lăng Hàn bản muốn ngăn cản, nhưng suy nghĩ thêm một chút, vẫn là quyết định thôi. Trên thực tế, một người hắn liền thu nạp hư không không sai biệt lắm 9 thành lực lượng. Còn sót lại lực theo tài bị cuồng loạn cùng diệt tuyệt phân đi. Mà trong đó diệt tuyệt lại phân đi không sai biệt lắm 9 thành lực lượng. Cho nên, lực lượng của cuồng loạn bị không bị diệt tuyệt hấp lấy đi một điểm ảnh hưởng cũng không có. Liền để cho nàng không vui một cuộc đi. Lăng Hàn tại vừa nhìn, rất nhanh diệt tuyệt sẽ biết, nàng đối mặt là một tòa hoàn toàn không thể vượt qua núi lớn. Rất nhanh, cuồng loạn màu vàng kia thân thể biến thành màu bạc, lại biến thành màu trắng, cuối cùng hóa là màu đen, phảng phất tại thoái hóa tựa như. Quá trình này thật sự là rất nhanh. Chỉ thấy diệt tuyệt nhẹ nhàng run lên, cuồng loạn liền biến thành tro bụi, hoàn toàn biến mất. Đã từng làm hại hai đời nguyên thế giới đại hung cứ như vậy không có. Hưu hưu hưu, đám người Lâm Lạc cũng đã chạy tới, vừa mới bắt gặp tình cảnh cuối cùng này, không khỏi tràn đầy cảm khái. Lăng Hàn diệt tuyệt lớn tiếng kêu lên, hấp thụ lực lượng của cuồng loạn về sau, lực lượng của nàng tăng lên hơn 1/10. Để cho nàng tin tưởng tràn đầy, cho rằng đủ để áp chế Lăng Hàn rồi. Tại bọn họ độ cao như vậy, đừng nói tăng lên 1 thành lực lượng, chính là 1/10 cũng là kinh người. Thậm chí có thể thay đổi chiến cuộc. Lỗ tai không có điếc, không cần làm cho lớn tiếng như vậy. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, còn rút thoáng một phát lỗ tai, tỏ ra không đếm xỉa tới. Ta muốn ngươi diệt tuyệt nói ra, nhưng chết chứ còn không có đường ra. Nàng nhưng là khẽ giật mình, sau đó mãnh liệt ôm đầu. Cuồng loạn, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Rõ ràng đã đem nhục thể của ngươi hủy diệt, ngươi nhưng dùng thần hồn tiến nhập ấp của ta. Lăng Hàn sắc mặt khẽ biến thành hắc. Này ta muốn ngươi không nói nói rõ ràng, thế nhưng là rất mập mờ. Mà nói lời này lại là một tên nhân yêu chết tiệt. Ngẫm lại đều bị người cảm thấy buồn nôn. Ngươi nếu muốn cùng ta tranh đoạt bộ dạng này quyền khống chế thân thể, thật sự là ý tưởng thiên khai diệt tuyệt giống to. Cút cho ta ra ngoài, cút ra ngoài. Nhưng tiếp đó, diệt tuyệt lại nói thân thể này nguyên bổn chính là ta đấy. Cái đó sợ bị ngươi luyện hóa, nhưng vẫn là cùng linh hồn của ta càng thêm phù hợp. Ta mới là thân thể này chúa tể. Biến ta bố cục nhiều năm như vậy, mới có hôm nay kết quả này. Ngươi muốn hái quả đào, được làm vua thua làm giặc, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Diệt tuyệt dường như đang lầm bầm lầu bầu. Có thể Lăng Hàn, đám người Lâm Lạc cũng biết, đây thật ra là diệt tuyệt. Cuồng loạn hai cái linh hồn tại tranh đoạt bộ dạng này quyền khống chế thân thể. Nói như vậy tựa hồ có hơi hỗn loạn. Nếu như nhục thể của cuồng loạn đã diệt, lại trở về bản thể, hay vẫn là xưng nàng vì diệt tuyệt tương đối khá. Mà diệt tuyệt, nhưng thật ra là cát vàng thiên tôn. Hai cái linh hồn tại tranh đấu, một màn rượu gì xuất hiện tại trên cổ của diệt tuyệt, lại dài ra một cái đầu. Ngươi ban đầu đầu nghiêm nghị kêu lên, nó đại biểu đương nhiên là cát vàng rồi. Ha ha, đây là thân thể của ta, cái đó sợ bị ngươi rèn luyện nhiều năm như vậy, ta vẫn như cũ có thể đạt được một nửa chỉ huy quyền. mới lớn lên đầu nói ra, đây tự nhiên là cuồng loạn, cũng chính là sớm nhất diệt tuyệt. Cút cho ta ra ngoài. Ngươi mới cút. Hai cái đầu giúp nhau kêu lên, tất cả chỉ huy một tay đánh nhau. Này, Lăng Hàn có gan im lặng cảm giác, đây là thiên hạ đệ nhất hung vật sao? Như thế nào như là cái quái thai thêm nhược trí chứ? Được rồi, không nhìn như vậy đùa, buồn nôn. Nếu như hai đại hung người đã hợp làm một thể, vậy thì cùng nhau giải quyết xong. Lăng Hàn ra quyền, hướng về Diệt Tuyệt đánh tới. Hay a! Diệt Tuyệt hai cái đầu đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, một người chỉ huy một tay hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3090 lần gắng sức cuối cùng mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3091. Chương 3090 lần gắng sức cuối cùng mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Âm. Diệt Tuyệt cùng Lăng Hàn đối oanh một kích, nhưng căn bản không phải là đối thủ, thoáng cách đã bị chấn bay ra ngoài. Lăng Hàn đuổi theo, hai đấm huy động liên tục, nhớ nhớ đều có nghiền ép chi uy. Diệt Tuyệt hai cái đầu đều tại giống to, hai tay chém ra lấy lực lượng vô cùng. Có thể tại trước mặt Lăng Hàn, lực lượng như vậy chỉ có thể nói là không có ý nghĩa. Bị Lăng Hàn tùy ý một quyền liền theo đất diệt. Bành bành bành, mấy trăm quyền xuống dưới, Diệt Tuyệt bị đánh vô cùng thê thảm. Bất quá, nàng cũng có Lăng Hàn không sai biệt lắm 1/10 lực lượng. Bởi vậy, tưởng muốn đuổi giết lời của nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất không phải là như vậy mấy quyền có thể hoàn thành đấy. Để cho ta đến, ngươi cút sang một bên. Đầu của Cát Vàng Thiên Tôn đối với đầu của Diệt Tuyệt nói. Ta tới. Ta mới là thân thể này chính thức chúa tể. Đem ngươi quyền khống chế toàn bộ giao cho ta. Đầu của Diệt Tuyệt cũng không cam chịu nói. Bành. Lăng Hàn một quyền, thân thể của Diệt Tuyệt lập tức té bay ra ngoài. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Như vậy chỉ biết cùng chết. Dung hợp. Diệt Tuyệt cùng Cát Vàng hai cái đầu nhìn nhau một chút, đều là hiện ra vẻ kiên định. Lăng Hàn quá cường đại. Bọn hắn vốn cũng không cùng. Còn muốn tranh đoạt lẫn nhau đối với quyền khống chế thân thể. Đây không phải là muốn chết sao? Ô ô ô n. Gơ trên người của Diệt Tuyệt tản ra khí tức cường đại, đã bắt đầu hai cái linh hồn dung hợp. Đây thật là tuyệt lộ, bằng không ai nguyện ý linh hồn của chính mình cùng người khác dung hợp một chỗ. Linh hồn đoạt xá. Cái kia dùng khó chịu. Còn có thể đổi một thân thể. Nhưng linh hồn một khi dung hợp. Vậy thật sự là vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Trừ không chết vong. Bành. Lăng Hàn một quyền chém ra. Diệt Tuyệt lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn đuổi theo. Bành bành bành. Hai đấm nổ kích. Muốn đem cái này muôn đời đại hung triệt để tiêu diệt. A Diệt Tuyệt hai cái đầu đều tại giống to. Mắt trần có thể thấy. Này hai cái đầu sát quá đỗi. Lẫn nhau hóm vào. Dung hợp tốc độ thật nhanh. Hình tượng này hơi dọa người. Càng là buồn nôn. Nhưng cái này cũng không chỉ là trên thân thể dung hợp. Đồng thời cũng đại biểu cho hai cái linh hồn thống nhất. Từ đó về sau cũng không có Diệt Tuyệt hoặc là Cát Vàng Thiên Tôn, thay vào đó chính là một mới tinh linh hồn. Ầm, một đạo khí tức đáng sợ bắt đầu khởi động. Trên thân Diệt Tuyệt món đó màu đen váy lập tức bị chấn động nát bấy. Hiện ra nàng thước tha động nhân ngọc thể. Nhưng một đạo hắc khí lập tức từ trong cơ thể của nàng tuôn ra. Đưa nàng che lại. Nàng nếu như tân sinh. Thật dài thở hắt ra. Hai mắt mãnh liệt mở ra. Phóng xuất ra không thể nào diễn tả nổi áp lực. Hai cái linh hồn đã triệt để dung hợp. Đã lấy được đối với thân thể hoàn mỹ khống chế. Giờ khắc này Diệt Tuyệt. Đạt đến cường đại trước đó chưa từng có. Nàng tràn đầy tự tin, mắt nhìn xuống Lăng Hàn. Lăng Hàn, ngày cuối cùng của ngươi đến. Bành. Nàng một câu nói còn chưa nói hết, trên mặt đã nặng nề mà bị đánh một quyền, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Mặt con em ngươi Lăng Hàn đuổi theo, ngươi rất trâu sao, ha ha, hắn vẫn không có đem chiến lực toàn bộ triển khai được không? Diệt Tuyệt khuôn mặt thật không thể tin. Nàng cũng đã dung hợp hai người lực lượng, hai người linh hồn. Này vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Làm sao có thể chứ? Nàng thất hồn lạc phách, hoàn toàn được không thể tiếp nhận. Bành! Có thể Lăng Hàn lại là một quyền vung đến, đưa nàng nặng nề mà đánh bay. Để cho nàng biết, đây cũng không phải là một giấc mộng, mà là vô cùng chân thật. Bành bành bành, Lăng Hàn hơ u to y quyền như mưa, không ngừng mà đánh xuống. Diệt Tuyệt giống to. Nàng vận chuyển tất cả thiên tôn phù. Cái trán có một quả vô cùng phức tạp ký hiệu sáng lên. Sau đó hướng về Lăng Hàn đón đánh mà đi. Bành, một kích phía dưới, nàng liền bị đánh bay rồi. Gia trì 10 vạn lần lực lượng cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Không không không, nàng căn bản nhất tia lực lượng cũng không có tăng. Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Rất đơn giản. Vì cái gì thiên tôn ký hiệu có thể tăng lên lực lượng, đó là bởi vì thiên tôn ký hiệu là câu thông bản chất lực lượng cầu. Thiên tôn ký hiệu càng là đẳng cấp cao, tương đương với cầu càng rộng. Cái kia tuôn đi qua bản chất lực lượng đương nhiên cũng càng nhiều. Gia trì biên độ cũng càng lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nguyên thế giới không có. Trong hư không cũng không có năng lượng. Cái kia vận chuyển thiên tôn ký hiệu thì như thế nào? Đi đâu rút ra đến lực lượng? Giếng mình khô thùng làm gì dùng? Bành, Lăng Hàn đuổi theo, phẫn nộ quyền không ngừng. Lần này, Diệt Tuyệt thật là không có thủ đoạn gì. Tại hiện tại này dưới tình huống, bất kỳ cái gì bí pháp đều là đã mất đi tác dụng, duy lực lượng cường giả thắng. Mà không thể nghi ngờ, Lăng Hàn chẳng những lực lượng càng mạnh hơn, hơn nữa vượt qua cũng không phải là nhỏ tí tẹo, mà là muốn không sai biệt lắm gấp 10 lần. Bọn họ khí lực đều không có quá lớn tăng lên, còn dừng lại ở 7 bước cái kia cái gọi là bất tử bất diệt trạng thái. Vô luận là ai oanh chúng ai, cũng có thể đối với đối phương tạo thành phá hoại cực lớn. Hiện tại chỉ có Lăng Hàn cuồng ngược phần của Diệt Tuyệt. Phúc phúc phúc, máu tươi vẩy ra, Diệt Tuyệt thảm đã đến cực hạn. Đám người Lâm Lạc đều là cảm khái, xem ra hết thảy đều phải đã xong. A Diệt Tuyệt gầm thét. Nàng không cam lòng. Nàng không cam lòng a. Cũng đã đạt tới độ cao như vậy rồi. Thế mà còn biết vẫn lạc. Tại sao phải có sự hiện hữu của Lăng Hàn? Hết thảy đều là ngươi tự tìm, Lăng Hàn lạnh lùng nói ra. Vô luận là cát vàng hay vẫn là Diệt Tuyệt đều thuộc về đời trước nguyên thế giới. Khi đó, nếu như Diệt Tuyệt không có độc bá nguyên thế giới chi tâm, như thế nào lại lọt vào rất nhiều chí tôn nhằm vào? Cuối cùng liều mạng nguyên thế giới tan vỡ, cũng muốn đem nàng đuổi giết. Cát vàng thiên tôn cũng là tự rước đấy. Hắn giành lấy cuộc sống mới. Nếu là không có lớn như vậy dã tâm, như thế nào lại rơi đến một bước này chứ? Cho nên, hết thảy đều là tự tìm đấy, không thể trách người. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Diệt Tuyệt một bên đánh trả một bên kêu to, nàng thật sự là quá không cam lòng. Lâm Lạc mọi người thì là cảm khái vô cùng. Tuy rằng Diệt Tuyệt còn không có bị giết chết, nhưng đại cuộc đã định. Vượt qua hàng hai đời nguyên thế giới hung nhân, rốt cuộc phải đền tội rồi, không cách nào nữa gây sóng gió. Nhưng lần này chẳng những nguyên thế giới đánh tan, liền hư không đều là bị hút khô. Còn có thể lại tạo ra đời thứ ba nguyên thế giới sao? Không thể nào. Bây giờ đường ra chính là mở ra cánh cửa kia, tiến vào thế giới mới. Nếu như tân thế giới cũng chỉ là một mảnh hư vô mà nói, Như vậy bọn hắn đem tài dạng này cô quạnh trong cho đến vĩnh viễn. Chỉ mong sẽ không biết bát như thế. Lăng Hàn càng đánh càng là bạo lực. Diệt Tuyệt phải chết. Nguyên thế giới bởi vì nàng mất. Không biết bao nhiêu sinh linh đổ thán. Diệt Tuyệt bất tử. Thiên lý nan dung. Hắn cuồng oanh. Dù là thực lực của Diệt Tuyệt nghiền ép bảy bước thì như thế nào. Thương thế trên người càng ngày càng nặng. Khoảng cách tử vong đã là không xa. Đây là ngươi bức ta đấy Diệt Tuyệt dùng quyết tuyệt giọng chiếu. U, nàng mi tâm vỡ ra bay ra ngoài một tia sáng hướng về trán của Lăng Hàn thẳng bắn đi. Đây là thần hồn của nàng. Nàng rất quyết đoán. Nếu như tại lực lượng nàng không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Vậy đến so đấu thần hồn. Nếu thần hồn của nàng càng tốt hơn. Vậy len có thể chúa tể ấp của Lăng Hàn. Do đó khống chế thân thể của Lăng Hàn. Kể từ đó, nàng có thể dùng một loại phương thức khác thành là tối cường. Chẳng qua là điều này cũng quá nguy hiểm. Đã mất đi thân thể bảo hộ. Linh hồn thập phần yếu ớt. Một khi bị oanh diệt. Cái kia chính là thần hồn câu diệt rồi. Có thể Diệt Tuyệt đã không có đường lui. Chỉ có thể liều mạng một phen. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.